Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Cảm giác hôm nay nó đỡ mũi rồi. Này cái nó chỉ đau, nó chỉ ho, nó mệt cái họng, nó đỡ mũi đúng không anh em? Đã bớt giọng mũi rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hà Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma Núi Rừng Tây Bắc, nằm trong series Ký Sự Vùng Cao của tác giả Mạc Linh, hay chúng ta vẫn gọi cái tên thân quen là nhà văn Bố Láo Bố Lếu. Chúng ta đã từng biết đến Ký Sự ở Vùng Cao phần 1 ở một cái đập thủy điện tư nhân. Nhân vật tôi đã gặp những điều ma quái, chúng ta đã gặp Ký Sự Vùng Cao phần 3 với con phi phong đúng không anh em? Con phi phong rất là ghê rợn. Và lần này thì tôi lại lộn lại với anh chị em Ký Sự Vùng Cao phần 2 với câu chuyện Trên Đèo Đá Trắng. Để tương tác trực tiếp với tác giả Mạc Linh, nhà văn Bố Lếu, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà Tũng đang ghi bình luận ở bên fanpage. Đọc các tác phẩm khác của nhà văn Bố Lếu, chia sẻ các tác phẩm của nhà văn Bố Lếu tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ đưa anh chị em lên tới núi rừng Tây Bắc với câu chuyện Trên Đèo Đá Trắng. Sau 2 năm về quê chật vật với đủ các nghề, tôi sống trong những tháng ngày chẳng mấy vui vẻ. Cũng có yêu đương qua lại với một vài em, nhưng đều đứt gánh giữa chừng. Mẹ tôi có đi xem bói thì thầy bói bảo là tôi có duyên âm đấy, không cắt duyên âm thì không lấy được vợ. Mẹ bảo đến cắt duyên âm để cho bà có cháu bồng cháu bé. Tôi lắc đầu. Tôi biết cái duyên âm đang bám theo tôi ấy là ai. Thế nhưng mà cứ tạm gác cái chuyện vợ con nó lại, đến đâu thì đến. Một buổi chiều tháng 11, chuông điện thoại vang lên, nhìn số là thằng Khải. Tôi và nó vẫn liên lạc qua lại hỏi thăm nhau. Tôi bắt máy, giọng thằng Khải ở đầu bên kia háo hức. Alo, alo, này, đang quê đang đâu đấy? Tao đang quê, có vấn đề gì trình bày tao nghe xem nào. Cuối tuần, phải có mặt trên Lai Châu nhá. Sao lại có mặt ở trên đấy? Quan trọng lắm. Thì mày phải nói rõ để tao nghe chứ. 600 cây số chứ đâu có ngắn đâu. Là tao lấy vợ. Tao lấy vợ. Như thế nó đủ quan trọng chưa? Vãi. Sao bảo là mới chia tay người yêu cơ mà. Sao đừng có lấy vợ? Thì bác sĩ, ông bảo cưới. Cuối tuần lên nhá. Cưới chạy. Không, vỡ mẹ chung mất. Thế để tao chuẩn bị đạn đã. Lên này có đi chơi, vào thăm bố mẹ vợ hờ của tao chứ. Thế, thôi nhỉ, thế quyết thế nhá. Tao đi chụp ảnh cưới đã. Vậy là tôi hí hửng đi mua mấy bộ cảm quần áo tươm tất, chuẩn bị một vài đồ dùng cá nhân và tiền bạc. Đã 2 năm không gặp lại, tôi cũng sốt ruột, trong lòng cũng háo hức đến kỳ lạ. Còn không quên cầm theo tấm khăn của Sao. Ấy là vật bất ly thân từ ngày tôi về xuôi đến giờ. Cuối tuần cũng đến, tôi xin phép bố mẹ cho vắng nhà một tuần, đi ăn cưới bạn ở trên Lai Châu. Bố mẹ cũng biết là thằng Khải, bởi vì hai thằng cũng qua lại với nhau suốt. Trên chuyến xe Hà Nội, Bắc Giang, lúc đi lên đến Hà Nội đã là 7 giờ, còn độ 2 tiếng nữa mới đến giờ xe chạy. Tôi ghé quán phở, gọi một bát nhiều hành, ít nước béo, không mì chính. Phở thì vẫn ngon như ngày xưa. Ấy thế nhưng cũng không còn cảm giác như cái thuở còn sinh viên nữa. Trên vai cảm giác nặng nặng. Tôi biết là sao cô ấy vẫn ngồi ở trên cổ tôi. Vì vậy tôi mới cảm thấy nặng như thế. Thế nên là tôi cũng muốn nhắn nhủ anh em, ai mà cứ cảm giác đau mỏi vai gáy, không cẩn thận lại có con vợ nào nó ngồi trên cổ, mệt. Ngồi nhâm nhi một ly cà phê chờ giờ xuất phát ở gần bến xe Mỹ Đình, trời Hà Nội đã đổ lạnh, dòng người hối hả làm cho tôi nhớ lại một thời sinh viên sôi nổi, nhiệt huyết với khát vọng làm giàu, khát vọng yêu đương. Hà Nội vẫn cứ như vậy, những đôi trẻ yêu nhau ôm ấp, nở nụ cười rạng rỡ. Tôi cũng đã từng có những tháng ngày như thế, cũng biết yêu đương, cũng vô tư vội vã. Biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp của thời sinh viên đọng lại nơi đây. Nhiều điều muốn nhớ và cả những điều muốn quên. 9 giờ tối, tôi leo lên chiếc xe giường nằm đã đặt vé từ trước. Nằm yên vị ngay gần một cô em có gương mặt xinh xinh, đoán có khi là sinh viên năm nhất năm hai gì đó. Nhìn ra ngoài cửa sổ, xe bắt đầu lăn bánh lên cao tốc Hà Nội, Lào Cai. Những cái cột đèn vàng trôi qua lặng lẽ. Cô em gối cái gối cao dựa vào một góc cho thoai thoải dễ chịu. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ mở một bài nhạc tình buồn bã. Tôi nằm ngủ quên từ bao giờ không biết. Mới chỉ có 3 tiếng trôi qua. Nhìn đồng hồ bấy giờ đã là 12 giờ đêm. Mắt cay xè rụi rụi mấy cái. Tôi lau lau cặp kính rồi đeo lại. Phong cảnh đã rõ hơn rất nhiều. Anh gì ơi? Anh ơi? Tôi nghe có tiếng cô gái bên cạnh gọi. Có chuyện gì vậy em? Anh ơi, có phiền không? Em nhờ một tí việc. Em nói đi, anh cũng vừa mới dậy xong. Cô gái ngập ngừng. Anh cúi xuống xe nhìn giúp em. Em thấy có ai đứng ở cái lối đi ở cuối xe. Lại còn đứng chải tóc nữa. Tôi tự nhiên đâm ra cáu. Ai mà vô ý thức thế? Đi xe khách kỵ nhất là cải chải tóc. Thế mà còn làm thế? Để anh xem nào. Tôi nhào người qua bên ấy, với tay mà cúi xuống, ngoái ra đằng sau. Nơi ấy trống không, chẳng có ai cả. Cũng không có người đàn bà nào đứng chải tóc hết. Tôi quay lại hỏi. Làm gì có ai chải tóc đâu em? Vừa hỏi được câu ấy thì tôi nhận ra một cái thứ mùi thơm thơm từ mái tóc cô gái để cho tôi ngây người. Nước da trắng sáng hòa với ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ trong xe khách bất giác làm cho cô gái trở nên xinh đẹp. Mùi hương của thảo dược Tây Bắc vương trên mái tóc đưa con người ta vào một tâm hồn thư thái. Cái đầu đang nhức như búa bổ bỗng nhiên cảm thấy dễ chịu hơn khi cái mùi thơm ấy trôi vào trong khứu giác. Nó nhẹ nhàng thoang thoảng như là mùi hương rừng, thơm ngát của cỏ cây hoa lá, pha lẫn một chút gì đó bí ẩn, cuốn hút, gợi lên trong lòng người ta thứ cảm giác mê say. Tôi ngại ngùng rụt lại giường của mình, bởi vì biết mình đang nhoài qua giường của một cô gái. Tôi bảo, em có hoa mắt không chứ, anh có thấy ai đâu? Bây giờ tôi mới để ý. Sắc mặt cô bé đang tái đi vì sợ. Cô bé lắp bắp. Có mà anh. Em thấy có người đàn bà đó. Em vẫn thấy bà kìa. Anh ơi, bà vẫn đứng cuối xe kìa. Linh cảm có thế lực xấu xa nào đó làm cho cabin của chiếc xe trở nên lạnh lẽo. Lẽ nào ở trên cung đường này lại có ma quỷ? Tôi bảo cô gái. Em có cái gương trang điểm không? Cho anh mượn thế. Dạ em có đây. Cô gái lấy ra cái gương tròn. Tôi cầm lấy cái gương trang điểm, soi ra đằng sau. Quả nhiên, hình ảnh phản chiếu trong gương đúng là có một người đàn bà đang chải tóc. Tôi không nom rõ mặt là già hay là trẻ, nhưng tôi chắc chắn đó không phải là người. Bởi vì hình ảnh đó chỉ hiện ra ở trong hình phản chiếu trên gương. Vốn dĩ là bạn thân của một thằng con nhà mo Tây Bắc, tôi biết gương là một công cụ giúp người ta phản chiếu hình ảnh của mình trong một thế giới đối lập. Nhưng đó cũng là cánh cổng để những thế lực tâm linh hiện hiện ở bên trong đó. Thế giới bên ngoài chúng ta không thể nào nhìn thấy được. Đây cũng chính là điều mà ông Mo và Ngã Sáng đã chỉ. Người đàn bà đứng chải tóc, mắt nhìn về phía cô bé kia đang run rẩy. Ánh mắt của người đàn bà đanh lại. Tôi mới quay sang. Anh thấy rồi. Là nó đang nhìn em đó. Em là người Điện Biên à? Không, em là người Thái. Ở Sìn Hồ, Lai Châu. Thế này nhá. Em có số điện thoại hay là Facebook không? Cho anh. Có lẽ là em đang bị cái thứ gì đó nó đeo bám. Anh có quen một ông Mo khá giỏi ở bên Điện Biên. Đợt này anh ở trên này cũng lâu lâu. Có gì mình liên lạc nếu như em bị làm phiền. Biết đâu anh có thể giúp em. Dạ vâng. Thế tốt quá. Facebook của em là Đồng Học Thùy Dung. Anh tên là gì? Anh là Nam. Thế em là sinh viên à? Em là sinh viên năm nhất. Này nhà có việc về gấp anh ạ. Đây rồi. Anh thấy Facebook của em đây rồi, phải không? Tôi và cô gái kết bạn rồi lưu số điện thoại của nhau. Tôi bảo cô, bây giờ em đổi giường cho anh vào bên trong. Em nằm trong mà ngủ cho đỡ sợ. Anh đàn ông ngủ ngoài cũng được. Dạ thôi, em có mang bùa bình an rồi, chắc là không có sao đâu. Tôi bày tỏ thiện chí vài lần, nhưng cô bé không chịu, cho nên tôi cũng mặc kệ. Sắp đến rồi, chỉ còn độ tiếng nữa. Nhìn ra bên ngoài, đèn đường đã thưa thớt. Thay vào đó là những ngọn núi sừng sững, những thung lũng sâu hun hút. Quang cảnh núi rừng quen thuộc lại bắt đầu hiện ra trước mắt. Tôi thèm hít một luồng không khí trong lành vào trong cái buồng phổi đã quá chật hẹp. Một bà nào đó ở trong xe đang khổ sở vì nôn ọe, làm cho không khí trong xe lại thoáng hiện lên cái thứ mùi kinh hãi. Tôi day day một ít tao sao vàng lên mũi cho át mùi. Đột nhiên ở bên ngoài cửa kính xuất hiện một chiếc xe khách chạy song song với xe của tôi. Vừa nhìn qua thì chỉ là một chiếc xe bình thường thôi. Ấy thế nhưng khi nhìn kỹ lại, những người ngồi trên chiếc xe đó, họ đang trợn mắt trừng trừng nhìn sang bên xe tôi. Họ mặc những chiếc áo trắng, một cái thứ màu trắng ngà mờ mờ nhạt nhạt, tựa như là đồng phục của một cơ quan nào đó. Thế nhưng làm gì có cái cơ quan nào mặc cái thứ màu đồng phục nhờ nhờ trông ghê rợn thế này. Hay là một đoàn bác sĩ nào đó lên đi dự hội thảo, hay là đi chữa bệnh miễn phí cho đồng bào ở miền ngược. Điều kỳ quái là mặc dù đang chạy trong đêm, ở trên chiếc xe đó, những ánh đèn điện ở trên trần xe vẫn bật sáng. Mặc dù ánh đèn điện bật đấy, thế nhưng nó chỉ soi được một khoảng rất nhỏ ở trong cái cabin xe bên đó. Tôi nhận ra, đúng thật, họ không ngồi ở trên ghế, mà tất cả mọi người đang đứng sừng sững ở trên xe bên đấy, nhìn sang bên này. Tất cả bọn họ đều có một biểu cảm. Một biểu cảm không vui không buồn, một khuôn mặt cứng đờ đờ tựa như đổ sáp. Xe của tôi vượt lên trên. Khi đi qua đến vị trí của chiếc cabin đó, tôi lại một lần nữa dùng mình toát mồ hôi. Bởi vì ở bên cabin xe đó không có tài xế. Là chiếc xe đang tự chạy trên một cung đường nguy hiểm mà không có người lái. Không thể như thế được. Làm gì có xe khách nào mà lại không có người lái? Làm sao mà một chiếc xe có thể đi qua những cung đường đèo núi mà không cần tài xế? Tôi cố gắng nhìn lại đằng sau. Chỉ trong vài giây đã chẳng có chiếc xe nào ở đằng sau cả. Tôi không thấy có ánh đèn pha nào rọi tới. Tôi thất thần ngồi xuống im lặng. Cô bé bên cạnh đã ngủ từ bao giờ? Không lẽ nào là tôi ở đâu thì ma lại có ở đó? Tôi không thể tin nổi là tôi có lại đen đủi đến như vậy chứ. Chiếc xe của tôi đột nhiên phanh gấp như muốn cháy lốp ở trên đường. Gã tài xế hốt hoảng, tay phụ xe cũng lao xuống dưới. Thôi chết mẹ rồi, cán chết người rồi, đâm chết người rồi. Một vài hành khách ở trong xe, trong đó có cả tôi, hốt hoảng nhảy xuống xe hóng hớt. Ông tài xế run run cầm đèn pin dọi xuống dưới gầm xe đảo qua đảo lại. Ấy thế nhưng chẳng có cái xác nào cả. Ông tài xế mặt tái xanh tái xám kể: có quái lạ. Rõ ràng là có hai ông bà người dân tộc băng qua đường đúng lúc xe đi tới. Tôi nhớ là tôi kẹp vào họ rồi cơ mà. Bác có hoa mắt hay không? Hay là bác buồn ngủ? Đổi lái đi thôi chứ, giờ mà lao xuống vực là chết cả lốt đấy bác ơi. Ồ hay, cái bác này buồn cười thật đấy. Bao nhiêu tính mạng con người mà nói gỡ mồm. Thôi, các bác lên xe đi cho chúng cháu nhờ. Vậy là đoàn người lại lên xe. Tôi đã sợ quá. Chắc chắn đây chính là sa chành. Thứ gọi là sa chành chính là loại ma quỷ chết vì tai nạn giao thông ở những cung đường hiểm có dốc, chuyên xô xe tai nạn. Còn chiếc xe vừa rồi người ta gọi là xe tang, là cái thứ xe tử cõi âm chuyên chở hồn người chết mà cánh lái xe đường dài vẫn hay truyền miệng. Cứ như vậy, cả đoàn dắt díu nhau lên xe. Ông tài xế cẩn thận cho chiếc xe lăn bánh. Đoạn đường còn lại, ông tài xế và gã phụ tài tuyệt đối không dám mất tập trung. Hai người cứ như vậy, cố gắng tìm những câu chuyện nào đó để mà nói, cho xôi đi cơn buồn ngủ. Tôi cũng chẳng ngủ được, cứ nhìn loáng loáng ra bên ngoài cửa, nơi núi rừng âm u, những con đường cua tay áo. Loáng thoáng đâu đó ngoài kia vẫn có những cái bóng đen lố nhà lố nhố, mà tôi biết chắc ấy không phải là người. Xe đã đến bến. Tôi gọi cô bé bên cạnh dậy chuẩn bị hành lý xuống xe. Hai người từ biệt nhau. Cô bé nhanh thoăn thoắt leo lên một chiếc xe khách khác đã chờ sẵn. Hành động của cô bé lấm lét vội vàng đến là tội. Có lẽ là vì lần đầu tiên gặp những thế lực siêu linh, cô bé sợ lắm. Bởi vì lần đầu tiên tôi bị dìm xuống dưới suối, tôi cũng như vậy. Tôi cũng sợ lắm. Nam ơi! Nam! Ở bên này Nam ơi! Thằng Khải gọi, nó đã chờ sẵn ở bên kia. Tôi nhìn nó như bào chữa. À, 3 giờ mới đến nơi. Đi lâu quá. Hay, ở trên này lạnh thế. Thôi. Đi về đi, nhanh lên. Ừ, về thôi. Mà này, mai mày bê cháp cho tao đấy. Tao 26 tuổi rồi đấy, bê cháp cái gì? Ô, thế 26 vẫn là danh con. Thế không bê thì để cho ông nội tao bê à? Ừ, vẫn. Ờ, thì bê. Thế có em nào xinh tươi không? Đây. Thế mày tính lấy vợ Tây Bắc à? Không, tao có vợ rồi. Mày quên à? Vợ. Thằng Khải lấm lét liếc nhìn lên trên vai của tôi. Vợ đấy của mày thì ghê rồi. Thôi, thế đi. Lên rồi còn đi thăm bố mẹ vợ hờ nữa. Tôi cười cười. Thế còn mày, lấy vợ ở đâu? Ngay đây thôi, Lai Châu. Thôi đi về đã, về uống rượu. Cảnh các bác uống cả đêm chờ mày đấy. Con đường về nhà thằng Khải vẫn vậy, chỉ có cây cầu bắc ngang qua suối là có vẻ hơi lạ. Tôi tò mò hỏi. Sao cái cầu treo này nó khác thế? Lần trước nó có mới như thế này đâu. Thằng Khải ngẫm nghĩ một lát, đoạn nói. Thôi, đi về nhà đã. Chuyện nó lằng nhằng, nó dài lắm. Từ từ rồi biết. Vậy là chúng tôi chìm vào trong màn sương nối của đêm núi rừng. Không gian cảm giác như mênh mang, lẫn trong gió núi thổi lồng lộng, rét đến tê tái. tôi đi qua đoạn giữa cầu treo. Đi đến đoạn giữa cầu, tôi liếc mắt nhìn xuống dưới. Ánh trăng heo hắt ở trên đỉnh núi dọi xuống dòng suối bên dưới, thành một vệt lấp lánh như là ai rải một dải lụa bạc ở dưới suối vậy. Những tảng đá lớn nhẵn bóng cũng phản chiếu ánh trăng, soi tỏ từng cành cây ngọn cỏ. Bất giác tôi thấy một đoàn người mờ ảo đang lầm lũi khiêng cái gì đó đi trong đêm, ngay ở dưới suối. Đâu đó độ 20 người. Tôi thấy họ đi cứ như lướt, như bay, chứ không phải là bước đi bình thường. Kỳ lạ, tôi mới quay sang hỏi thằng Khải. Ê này, ở dưới suối người ta khiêng cái gì đấy? Sao họ đi nhanh thế? Dưới đấy toàn là đá, đi nhanh như thế mà có mà ngã trồng vó. Thì ngã, có mà ngã vào mắt. Ngã chứ sao không? Đéo mẹ, mình đi trên đất bằng, muốn đi nhanh như thế còn khó. Huống hồ dưới suối toàn là đá lởm chởm thế kia. Thì có phải là người đâu, mà chả không ngã. Mày nói cái gì thế? Thằng Khải lỡ lời, nó cười cười. Tao nói vu vơ mà. Thôi đi, hả? Đi. Này, mày giấu tao cái gì thì mày nói mẹ mày đi. Thôi, đằng nào cũng chưa về đến nhà. Về đến nhà tao kể cho. Đi một đoạn, thằng Khải mới kể cho tôi nghe về chuyện cái hình ảnh ma quái mà tôi nhìn thấy ở dưới suối. Cái nguồn cơn của nó cũng sâu xa lắm. Xã Thẩm Bố, hơn một năm trước, lúc ấy tôi bỏ về xuôi cũng đã được 3-4 tháng. Có ông anh tên là Sàng Xeo Tráng, chẳng biết uống rượu ở đâu về, nghe mấy bạn nó kích rằng là thằng con ông ấy hiện nay đếch phải là con ruột. Rượu vào lời ra, thế nào mà nhân cách của nó bay hơi, kết tủa chỉ còn lại toàn là bạo lực. Ông đùng đùng về nhà, định đi đường quyền cho vợ. Cơ mà con mụ vợ, nó leo núi còn nhanh hơn cả con gà rừng, nó khỏe hơn. Đúng lúc thằng cha này say quắc cần câu bị phản đam ngược lại, bị vợ đánh cho bầm dập, phẫn chí bỏ ra gầm sàn, thắt cái thòng lọng, lại còn cẩn thận bồi thêm một nắm lá ngón, sùi cả bọt mép rồi mới treo cổ chết cho nó đảm bảo. Sáng sau mụ vợ ngủ dậy không thấy chồng đâu, chạy xuống dưới tìm, thấy chồng treo lủng lẳng, lắc la lắc lư phọt cả cứt cả đái, trên miệng thì nhẻo dãi lẫn lá ngón. Cái xác đã tím đen, mắt lồi cả ra, lưỡi thè đến cả thước. Thằng Khải lúc ấy đi bốc hàng ở biên giới về, thấy nhốn nháo cũng tạt vào xem, hỏi thăm, bởi vì cũng là người cùng làng cùng bản. Lúc người ta tháo xác của ông anh kia xuống, xem người thắt cổ sợ lắm. Ông Mo bảo người nhà, đem đốt cái sợi dây thòng lọc này đi, như là phải đốt cháy hết mới được về. Đốt xa xa vào, nhớ đấy, đốt cháy hết mới về. Không thì nó về, nó bắt cả họ, tao không chịu trách nhiệm đâu. Vậy là người ta mang đi ngay, mang ra tận quả đồi bên kia mới đốt. Chẳng biết hai thằng kia làm ăn thế nào mà sau này cả họ phải khổ. Đám tang của người Thái thì trước đây tôi đã từng nói đến ở ký sự thủy điện vùng cao. Đại khái là cả bản người ta góp tiền góp sức để làm ma cho người chết. Đến hôm mà cho xác nhập vào trong quan, người vợ và đứa con đang quỳ khóc lóc. Cái xác được đặt ở giữa nhà, phủ một lớp khăn trắng trên mặt. Ông Mo thì vẫn đang cúng lý, nhảy nhót linh đình. Gió từ bên ngoài thổi vào, cái khăn che mặt bị lật ra. Khuôn mặt méo mó vặn vẹo của người chết bị lộ ra, hoảng hốt. Người đàn ông rúm gió trông rất khó coi, cặp mắt lúc trước đã vuốt cho nhắm, bây giờ lại mở trừng trừng, với cái lưỡi vắt sang một bên. Cái cần cổ bị thắt, nó gãy xương cổ, bây giờ trông cứ ngoẹo ngoẹo, tựa như là ông ấy đang dòm ra khỏi cái khăn, đến sợ. Người vợ rú lên kinh hãi, càng khóc to, nước mắt nước mũi tứ tung. Bà ấy đột nhiên ngoảnh sang bên, nơi mà cái ánh mắt của ông chồng đang nhìn chừng chừng, thì nhận ra là cái bóng của người chồng lại đang dựa ở một bên cửa, ngoác cái miệng ra cười khoái trá, mà chỉ có duy nhất người vợ nhìn thấy. Ông chồng đứng dựa ngay cột, nơi chỗ góc nhà, đặt cạnh mấy cái chum. Ông cứ thế mà cười hình hạch, tuy nhiên không nghe thấy tiếng. Thỉnh thoảng ông lè cái lưỡi dài liếm một cái. Cái cần cổ đã bị gãy, cứ ngoẹo bên này, ngoẹo bên kia. Người vợ kinh hãi, cứ hết quay lại nhìn cái xác của chồng đang nằm ngay bên cạnh, lại quay sang nhìn cái bóng của chồng đang đứng ở góc nhà, cho đến khi hãi quá nấc lên một tiếng, rồi lăn đùng ra ngất. Người ở bản thì tưởng là bà ấy đau buồn quá mà xỉu đi, chứ có ai biết là bà ấy bị dọa ngất đi đâu. Cho đến sáng ngày hôm sau, lúc thầy Mo đã chọn được đất chôn xong xuôi tươm tất, vì là chết tự tử cho nên người ta cũng chẳng dám để lâu, lễ an táng đưa ma diễn ra sớm hơn. Chiều hôm ấy, người dân trong bản đông người đưa đi lắm, mà muốn chôn thì phải đưa ma qua cái cầu treo. Thằng Khải cũng định đưa đi, mà thầy Mo Sáng là bố nuôi của nó bảo hôm nay là ngày xấu, bảo nó ở nhà. Hai thầy con cùng bố mẹ nó không ai được đi đưa ma hết, phải ở yên ở trong nhà. Ấy thế là bi kịch xảy ra đúng vào ngày hôm ấy. Đoàn người đưa ma đưa đến nửa cầu treo thì chẳng biết có sự làm sao, cái cầu đứt cáp sập xuống. Mấy chục người đưa tang cùng cả cái quan tài rơi tòm xuống dưới. Cái cầu cao cách độ 14-15 mét, nhưng bên dưới toàn là đá lởm chởm, rơi xuống đập vào đá thì cũng toi đời. Quan tài rơi va vào đá, văng cả cái thây của anh Tráng ra. Cả đứa con đi cùng cũng rơi luôn xuống dưới. Cảnh tượng lúc ấy nghe nói kinh hoàng lắm. Đứng từ bên trên bờ nhìn xuống, dưới toàn là thây người. Bác sĩ, công an, đội cứu hộ được cử đến đông. Người bị đập đầu vào đá, người thì gãy tay gãy chân. Cả một đoạn suối, máu loang ra đỏ, ngổn ngang xác người chết. Tổng thể có 21 người ra đi, 15 người bị thương tật, một vài người bị nhẹ hơn. Cơ quan chức năng họ kết luận là do cầu kém chất lượng, xuống cấp, không có người bảo dưỡng sửa chữa, lâu ngày không chịu được trọng tải. Đứa con của anh Trắng cùng với mấy thằng bạn nhậu đều rơi xuống và chết cả. Bà vợ nhà biết tin thì ngất lên ngất xuống, đa phần người chết đều là người trong họ nhà anh Trắng. Cảnh tượng tang thương lại một lần nữa bao trùm lấy bạn nhỏ. Thật sự phải chứng kiến thì mới biết được tình cảnh hôm ấy nó khủng khiếp nhất. Người vợ từ ấy cũng hóa điên hóa dở, cứ lang thang đi tìm chồng, lúc thì ở bờ suối, lúc thì lên trên nương mà gọi hồn con. Đến tháng 4 năm ngoái thì người ta phát hiện chị ấy chết đuối cũng ở đoạn suối đấy. Căn nhà đấy bây giờ bỏ hoang, chẳng ai dám ở. Ông Mo đi thả bùa thả bà thì biết là do hai thằng kia nó đốt thòng lọng, không chịu đốt hết. Cho nên là ma Tráng nó về nó bắt cả họ đi, bắt vợ bắt con. Mo bảo là bây giờ cái nhà ấy toàn là ma nó ở thôi, phải rào lại, phải yểm bùa để cho nó khỏi phá dân bản. Dừng câu chuyện, thằng Hải kể tiếp. Mấy cái người mà bảo lúc nãy mày thấy đi nhanh ở dưới suối, khiêng cái gì đó, thực ra toàn là ma đấy. Nhiều người nhìn thấy rồi. Mày yếu bóng vía cho nên mày thấy, chứ vía tao khỏe thì phải gánh tạ, cho nên tao đéo thấy bao giờ. Tôi đáp, à, cũng có nhiều người bảo tao là cục tạ, thế nên là anh em toàn phải gánh. Ở trên bốt ấy, à, cái diễn đàn công nghệ đó hả? À, tao cũng có tí tiếng tăm trên đấy. Về gần đến nhà, rẽ vào trong ngõ, tôi đã thấy nhà thằng Khải lố nhố những rạp cưới, loa đài, bàn ghế này nọ. Anh em ở trên này uống rượu thì khỏe lắm, cứ như là voi uống philotop ấy. Lúc ấy bụng tôi đã đói, vừa rửa được cái mặt, ngồi xuống chiếu là các anh đã bắt đầu bao vây. Này, thằng Nam đây mà, con rể ở nhà anh chị Mến đấy phải không? À, các anh vẫn còn nhớ em à? Nhớ chứ, Chú mày tí nữa bị con sao nó cho ngỏm củ tỏi con gì. Thế về dưới xuôi đã lấy vợ chưa? Chưa anh ơi. Giờ con gái nó không lấy em. Đéo mẹ, vừa nghèo vừa đụt, con mà ma nó lấy. Nghèo con khỉ. Dưới xuôi các chú có tí tuổi đã kêu nghèo, trên này bọn anh lam lũ còn chả kêu thì thôi. Đây, mời thằng em chén rượu cho nó ấm hả? Rượu xuông lại đói mà không uống thì không được. Thôi thì ngày vui mình cũng chơi tới bến. Gà sống đá gà chết mà thua thì nhục lắm. Ấy thế mà tôi thua thật, ăn được vài miếng thịt trâu, bốc được nắm xôi trắng với húp bát cháo, tôi đổ thẳng luôn ở chiếu. Đến lúc mấy anh em phải xốc nách đưa tôi vào buồng ngủ. Thế mà mấy ông kia vẫn cứ đánh đu đến tận sáng. Nam, dậy. Từ từ, tao đau đầu quá. Dậy đi. Nào, đấy, thì tao dậy. Tôi uể oải đáp. Dậy nhanh, tắm đi cho tỉnh rượu, xong rồi còn đi bê chát. Hôm qua tao can mày không được. Này, thế có đi được không? Đi được. Mỏi mỏi tí thôi. Tao tắm rửa. Tôi chạy vào nhà tắm, chỗ có cái bể nước. Nước không lạnh lắm, nhưng mà thằng Khải cũng đã đề phòng đun thêm cho tôi một siêu nước to lắm. Tắm táp xong xuôi đóng bộ, trông cũng ngon lành, còn thắt thêm hẳn cái calavat đỏ. Tôi bảo thằng Khải, này, đứng xa xa tao ra, không người ta thấy tao đẹp trai lại bảo tao là chú rể. Chuẩn bị các thứ xong xuôi, ông trưởng họ phân công, tôi bê cháp chè thuốc. Cứ ngỡ là được cháp nhẹ, ai ngờ thằng Khải nó cười. Các bác ơi, bạn cháu nó khỏe ạ, cho nó có cháp kia kìa. Vậy là đổi sang cháp bia. Nhất mày đấy, uống từ đây về bên Lai Châu, chắc là say lắm. Tôi tách, cay lắm mà không làm gì được. Leo lên chiếc xe mười mấy chỗ, cả đoàn bắt đầu khởi hành. Đi sang bên nhà gái. Sang bên đấy hai họ quyết định làm thủ tục xin đón dâu một lần. Mo bảo là số hai đứa này lấy nhau là phải đi hai lần đò. Bê cái cháp nặng, mấy lần suýt nữa tôi lộn cả xuống. Rồi thì cũng xong, hai họ nam thanh nữ tú ngồi uống nước. Đang chém gió thì đột nhiên tôi giật mình. Ê, là em Nhung tôi gặp trên xe khách. Đúng là em rồi. Tôi rời bàn đi đến bên cạnh. Cô em đang đứng lớ sớ ở ngoài cổng. Này, trùng hợp quá. Em, anh, cái anh ở trên xe khách phải không? À, anh đây, em có họ với cô dâu à? Vâng, là chị họ em, thế mình không hẹn mà gặp. Cũng có duyên đó, thế thử hôm em về, thế nào rồi, có gì khác lạ không? Chuyện này, mai đi đưa dâu, em tìm anh rồi, em kể cho, em cũng đang muốn nhờ anh giúp. Ok, được thôi. Mà bao giờ em xuống lại Hà Nội? Độ một tuần nữa. Anh cũng thế. Thế đi vào trong uống nước anh. Chắc là lễ cũng sắp xong. Chúng tôi đi vào trong uống nước nói chuyện. Vẻ mặt của Nhung có phần hốc hác so với hôm trước. Cô vẫn xinh, cặp mắt chỉ có điều là trũng sâu tựa như thiếu ngủ, làm cho cô trông mệt mỏi, thiếu sức sống. Hai nhà làm lễ xong xuôi, tôi từ biệt cô em lên xe. Cô dâu không cùng về. Tôi thấy cô dâu mặc bộ váy truyền thống sặc sỡ đẹp mắt, vòng bạc lấp lánh trên những sợi chỉ thổ cẩm Đức, kiềng Pháp và nhẫn Italy, như trong là một cái tiểu phẩm sitcom nào đó tôi đã từng được xem ở trên YouTube. Xe nhà trai đi về, cỗ bàn đã đông đủ, trông thịnh soạn lắm. Nào là nộm rau dớn, xôi trắng, cá suối nướng, tôm thịt bò xào, măng đắng luộc, thịt trâu gác bếp, và một món canh của địa phương tên là gì tôi quên mất. Ngồi mâm chú rể ấy, thế là lại thêm một trận say sưa không có hồi kết. Ăn cưới xong, rượu đã ngà ngà, các ông lại bắt đầu hát karaoke. Nói chứ đám cưới ở trên bảng vui lắm. Mấy đứa em gái của thằng Khải đi mời rượu toàn là chơi bát con, Thế mà không thấy đứa nào say cả. Rượu ngô, rượu men lá, đủ thứ đặc sản quê hương, giản dị, ít cầu kỳ, không câu nệ. Ở đây con người người ta sống với nhau chân thật. Uống rượu xong rồi hát, rồi nhảy múa vui như hội. Phải mỗi cái là nhà gái xa, cho nên là anh em không xuống bên ấy giao lưu được. Trong lúc vui vẻ, tôi cảm thấy tức tức cái cục thận. Tôi hỏi thằng Khải đi xả ở đâu. À, thì cứ đi ra sau vườn đi. Cứ chỗ nào thoáng là mày xả. Của mày tất. Ờ, đợi tao tí. Tao buồn quá. Tôi chạy một mạch ra sau vườn, vừa huýt sáo ngân nga mấy câu hát cho vui. Mắt đã toét đi vì men rượu. Vừa ngấp nghé kéo khóa quần, tôi loạng choạng toan quay lại trong rạp cưới. Thì lúc ngẩng đầu lên nhìn, có một cái thứ gì đó, nó chẳng phải là con chim, cũng không phải là con cò. Nó bay là không quá cao. Thế nhưng tôi nhìn thấy rõ, nó lập lòe thứ ánh sáng như là ngọn lửa ma chơi vậy. Tôi nhìn nó chăm chăm xem nó là cái thứ dị hợm gì. Nó hình cầu, lại có cái gì xóa ra như là tóc. Và cả thân dưới chỉ là một mớ bùng nhà bùng nhùng. Tôi không đoán ra nổi. Trong cái ánh nhá nhem của buổi chiều tà, tôi nheo mắt đợi nó lại gần xem sao. Tôi cẩn thận nép vào gốc cây. Trái tim của tôi hồi hộp, chờ đợi. Tôi chắc chắn, đây không phải là flycam. Làm chó gì lại có cái con flycam mà nó bay nó liệng ghê thế kia. Mà cái thứ ánh sáng nó phát ra cũng không phải là ánh đèn led của flycam. Tôi hè hè mắt từ chỗ cái gốc cây mà nhìn lên. Cho đến khi cái thứ kia nó bay là đỉnh đầu, tôi đã nhìn rõ hơn nhiều nó là gì. Tôi phải đưa tay lên cắn chặt lấy gan bàn tay của mình để không hét lên. Bởi vì đó là một cái đầu. Đúng thật sự là một cái đầu với đôi mắt đang lập lòe phát sáng. Cái đầu với mái tóc dài, khuôn miệng còn đang nhè ra khói. Ở bên dưới cái cần cổ, cái mớ bùng nhùng ấy chính là ruột gan nội tạng bèo nhèo. Tôi nhìn thấy rõ là tim gan phèo phổi, máu còn đang nhèo tong tỏng xuống đất. Cái đầu ấy bay qua tôi, rồi từ từ hạ thấp độ cao xuống chỗ ban sáng người ta mổ lợn làm cỗ. Bây giờ tôi run lắm, nhưng vì tò mò tôi vẫn nấp nguyên ở gốc cây để xem nó làm gì. Cái thứ kỳ quái kia lo lè lưỡi, liếm hết chỗ máu còn sót lại ở trên nền đất. Nó cứ thế mà liếm cho đến khi chẳng còn một giọt nào. Đoạn, nó bắt đầu bay về hướng ruộng bậc thang. Bây giờ, chờ đến khi bóng dáng của nó bay khuất hẳn, tôi mới run run rẩy rẩy đi vào trong rạp, kéo thằng Khải ra một góc kể cho nó nghe. Ông tướng đang hát hò nhảy múa, bị lôi đi. Liền bảo, thôi kìa thì kệ mẹ nó chứ, nó là cái gì thì kệ, nó đang vui thì buồn cười thì đi. Ra đây, tao bảo một tí thôi. Trên này có nhiều cái thú kỳ quái thế. Ôi thì để đêm nói, sắp sửa đến lượt bài của tao hát. Từ từ, tao thấy cái đầu biết bay, còn nguyên si cả bộ lòng mè. Mà nó bay vào cái chỗ mổ lợn, nó liếm máu ở đấy, ghê đéo chịu được. Thằng Khải còn đang lim dim trong cơn phê, tự nhiên nó mở mắt nhìn tôi đăm đăm. Ồ, mày thấy như thế á? Ồ mày hay nhỉ, mày mới lên đây mà đã gặp được đặc sản núi rừng to thế. Đặc sản này thì thôi đi, của mày tất đấy, tao giả nhà mày đấy. Thế nó là cái giống gì mà dị hợm thế? Ma lai đây, con này nó thích ăn bẩn, đặc biệt là máu bẩn, nhưng mà nó ăn bẩn thôi chứ không... Nó không ăn chặn là được. Thế nó có phải là con cà rồng hay không? Không. Con này nó còn là cụ tổ của con cà rồng ấy. Nó biết bay. Mà nó sống ẩn trong dân. Khó phát hiện ra lắm. Ban ngày nó như người bình thường. Ban đêm nó mới dứt cái đầu ra đi kiếm ăn đấy. Mẹ kiếp. Ma lại yêu lao động thế á. Đêm nào cũng đi kiếm ăn thế á. Mày vớ va vớ vẩn. Hay... Thế nó ở trong dân là thế nào? Thì đó, ban ngày nó y như là người ấy, đến tối nó rút đầu ra nó đi ăn, nó mới thành cái bộ dáng dị hợm như thế. Thôi, đi vào trong hát đi, kệ cụ nó không dám vào đây hát cùng với mọi người đâu. Mày thấy ma lai, mai tao báo ông sáng, nếu mà đã có ma lai thì kiểu gì cũng phải lần tìm ra nó. Con này mà xuất hiện ở đâu là nơi đấy mùa màng hạn hán đấy. Nghiêm trọng thế cơ à? Tất nhiên, tao đã bảo rồi, nó là cụ tổ của con cà rồng đấy. Thằng Khải chém gió tít mù, tôi cũng nửa tin nửa ngờ. Đến lão Trà ngày xưa hành hoành như vậy, tôi còn tẩn được. Nói gì dăm ba con ma lai. Từ ngày đối đầu nguy hiểm ở đập thủy điện đến bây giờ, tôi cũng đã to gan hơn nhiều lắm. Quay vào trong rạp cưới, tôi không có hát hò, nhưng lại lấy điện thoại ra, chụp ảnh rồi đăng lên Facebook. Đột nhiên có một tin nhắn gửi đến. Em Nhung đây, anh có đang ở đám cưới không? Ờ có. Có chuyện gì về em? Mai em theo nhà gái đi đưa dâu, rồi em ở lại đấy được không? Anh bảo là anh quen ông Mao nào giỏi dưới đấy phải không? À, ngày xưa ông ấy cứu anh đấy. Em bị cái thứ đó nó làm phiền phải không? Anh đi ra ngoài chỗ nào yên tĩnh, rồi em gọi nói chuyện được không? Được rồi, đợi một tí rồi anh gọi cho em. Ra đến bên ngoài cổng, tôi ngồi ngay chỗ cốc gây gốc cây vả to, nơi ít người qua lại, gọi. Alo, anh đây. Em nói đi anh nghe. Anh ơi, cái chuyện hôm ở trên xe khách về, rõ ràng là lúc em xuống xe, em còn thấy cái người đàn bà chải tóc ở trên xe, đi ngay đằng sau anh. Mà anh ơi, em nói cái này này, em còn nhìn thấy ở trên cổ của anh có người đàn bà ngồi vắt vẻo, hai chân đung đưa nữa. Em sợ quá, thế nên là em không dám nói với anh thêm một câu nào nữa. Em bắt xe buýt về thẳng nhà, bởi vì nhà em phải bắt thêm chuyến xe khách đi độ 50 cây nữa. Em cố gắng ngủ để cho bớt sợ. Trên xe lúc ấy cũng đông, mà về đến nhà cũng gần sáng, em vững dạ hơn. Về đến điểm trả khách, em gọi bố em ra đón. Em đứng với hai bác khác, có người cho nên là em đỡ sợ. Hai bác kia mà về, em đứng đây một mình thì em chết. Lúc leo lên xe bố đón, đi độ 3 cây số là đường núi. Lúc 500 mét thì tự nhiên làm sao? Em kể xem nào. Lúc đó đang đi, bố cô bé tự nhiên nói một câu, làm cho Nhung giật mình. Ờ, sao mày cái xe nó nặng thế nhỉ? Chiếc xe cứ thế mà ỉ ỉ đi, tựa như là chịu một tải trọng lớn hơn hai người. Bố của Nhung dừng lại, ngó xuống xem có phải là non hơi không. Thế nhưng lốp vẫn cứ căng. Ông lại nổ máy đi tiếp. Ở trên đây, người ta toàn dùng loại xe này leo đèo leo dốc khỏe lắm. Mấy cây số này, ngày nào ông chẳng đi qua. Ấy thế mà sau ngày hôm nay, cái xe nó cứ ì ra, nặng nề như là con ngựa già phải cõng một lượng hàng quá lớn. Nhung khó hiểu dùng mình. Đúng lúc ấy, ánh mắt của cô liếc qua cái gương chiếu hậu. Cô giật mình kinh hãi. Nhung nhận ra một khuôn mặt quen thuộc, là bạn của cô, là người Lai Châu nhưng khác huyện. Hôm Nhung về quê ở bên đấy, cùng với đứa bạn quê ở bên Hải Dương. Rõ ràng trước khi chia tay, Nhung còn chào chúng nó. Ta về quê ít hôm, bọn mày ở đây không được dắt trai về phòng ngủ giao lưu đâu đấy. Rõ ràng lúc ấy hai đứa bạn còn nguyên vẹn, thế mà sao bây giờ nó lại ngồi sau xe của mình? Nhung căng mắt nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn thấy hình ảnh mái tóc của bạn rối bời, khuôn mặt tím bầm. Một nửa khuôn mặt vẫn còn bị một vệt rách dài lòi cả ra đám mỡ vàng bầy nhầy lẫn trong đất. Một bên khuôn mặt bị mài hết cả thịt, nguyên si cả hàm răng lẫn xương hàm lộ ra, rớt dãi lẫn máu nhẻo ra, miệng thì cứ gầm gầm gừ gừ. hai bàn tay gầy gò của đứa bạn đang bấu chặt lấy vai của Nhung. Nhung lúc ấy sợ lắm, chỉ biết cũng bám chặt lấy bố rồi nhắm tịt mắt lại. Lúc về đến nhà, Nhung nhào vào nhà ôm chầm lấy mẹ mà khóc, rồi kể lại câu chuyện cho bố mẹ nghe. Ông bà ấy chả tin. Nhung lo cho bạn quá, liền nhắn tin cho, nhưng mãi vẫn không thấy chúng nó trả lời. Một hồi trong lúc Nhung còn đang sốt ruột thì đã thấy tin nhắn phản hồi, bấy giờ Nhung mới yên tâm. Nhung càng khó hiểu, đòi gọi điện video thì hai đứa đều bảo là bây giờ xấu lắm, không muốn nói chuyện. Lạ một cái, bình thường nhóm bạn rất tình cảm, nếu như có đứa nào đi xa hoặc là về nhà vẫn thường họ gọi điện hỏi thăm nhau xem có mệt hay không, rồi chia sẻ vui buồn cuộc sống lúc về nhà. Thế mà lần này cứ như thế, Nhung hỏi gì thì họ trả lời đó, vậy thôi. Nhung nghĩ là có khi hôm nay chúng nó đi với người yêu, cho nên bận yêu đương. Cho đến tận đêm qua, lúc 1 giờ sáng, cô dậy đi ra nhà vệ sinh. Lúc xuống dưới gầm nhà sàn, nhìn ra chỗ đầu cổng, thì Nhung lại một lần nữa rùng mình. Một cái bóng dáng người con gái đang đứng rũ rượi ở đầu cổng. Nơi ấy, bóng cây lập lòe, phản chiếu ánh trăng xuyên qua tán lá. Nhung nhìn thấy rõ là bóng dáng đứa con gái đứng bất động nhưng đang nhìn chằm chằm vào Nhung. Nhung ơi, tao đây, mày đây, tao về thăm mày đây. Nhung ơi, mở cổng cho tao vào với. Mỹ, sao mày đang ở Hà Nội cơ mà? Mày về lúc nào? Sao lại về đêm hôm thế này? Đang định bước lại cánh cổng mở cho bạn vào, nhưng càng đến gần, gương mặt của con Mỹ lại hiện lên càng dữ tợn. Hai cánh tay của nó khẳng khiu, đang bấu vào chỗ cái song cổng. Trên người của nó nhễu ra cái thứ nước vàng, dưới ánh trăng mập mờ, không thể soi rõ được hết toàn bộ thân thể. Nhưng Nhung mơ hồ thấy rằng có rất nhiều vết thương. Bấy giờ, Nhung đột nhiên rùng mình, bởi vì theo ánh mắt nhìn tiếp xuống dưới, Nhung nhận ra rõ ràng là bạn mình đang đứng nơi ánh trăng chiếu xuống trên cơ thể. Ấy thế mà con Mỹ lại không hề có bóng in xuống trên nền đất. Nhung sững người lùi lại. Con Mỹ bỗng nhiên ngẩng phắt mặt lên, hai cánh tay nắm chặt lấy song cửa lắc rầm rầm. Nó rít lên như phát dại. Nhung ơi, mở cửa cho tao, mở cửa cho tao, mở cửa, không tao vặn cổ nhà mày, tao vặn cổ cả nhà mày. Nhung kinh hoàng nhận ra đấy không phải là bạn của mình, bởi vì bạn của mình không bao giờ làm như vậy. Cô cuống cuồng bỏ chạy lên nhà, bỏ lại đằng sau tiếng gào thét dữ tợn. Con Mỹ hay cái thứ giống con Mỹ vẫn cứ đứng đó mà túm lấy cái song cửa, mà giật đùng đùng, mà gào mà thét. Thỉnh thoảng nó rú lên những âm thanh ghê rợn. Chui vào trong nhà, nằm đắp chân, độ 30 phút sau lại cất thê lên tiếng gọi, tiếng khóc. Tiếng gọi cứ văng vẳng, từ xa xăm vọng về. Nhung sợ lắm, chùm chăn kín đầu, bịt kín tai, mà vẫn không thoát khỏi tiếng gọi. Sau đó là những tiếng loạt soạt, tựa như là có ai đó đang đi quanh nhà. Rồi tiếng người ném đất ném đá, lên vách mái nhà cồm cộp. Thậm chí là có những viên đá to ném vào vách đánh dầm một cái. Điều lạ là tại sao bố mẹ lại không hề tỉnh giấc. Có như vậy cả một đêm, cô nằm hoảng hốt không cả dám ngủ. Trời vừa sáng, Nhung sợ quá liền vội vàng chạy sang bên đám cưới. Này cô quyết định xin ngủ lại đây lấy cớ để mai đưa chị về nhà chồng. Thực ra là vì Nhung sợ, Nhung muốn ở chỗ đông người, chứ không dám quay về nhà. Sợ là con Mỹ nó lại xuất hiện. Nghe xong câu chuyện này tôi băn khoăn, bởi vì làm cách nào một người sống lại hiện hồn về dọa bạn mình từ cách đến 600 cây số. Tôi bảo, chuyện của em có phần giống của anh, nhưng mà có điều em bảo là bạn em vẫn còn sống cơ mà, vẫn còn tương tác với em qua mạng xã hội cơ mà. Như thế thì vô lý quá. Lúc đang nói chuyện thì một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai. Tôi giật mình bởi vì đang bị cuốn vào câu chuyện của cô bé mới quen kia, cho nên nhảy giật ra đằng sau. Bây giờ tôi mới nhận ra là một ông bác đang ngà ngà say rượu, đang tìm chỗ giải quyết nỗi buồn. Alo, mai em cứ đi đưa dâu đi, rồi anh sẽ đưa em đến nhà thầy Mo, lúc ấy mới nói chuyện cụ thể được. Thôi bây giờ ngủ đi, đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa. Đến lúc càng không làm chủ được tinh thần thì em càng dễ bị thao túng, nghe chưa? Dạ vâng, thế em chào anh. Trong lòng tôi bây giờ rối như tơ vò. Tại sao vậy? Biết bao nhiêu câu hỏi cứ lóe lên ở trong đầu tôi. Ngày hôm sau, chiếc xe hoa đi trước, tôi và một số anh em bạn bè của thằng Khải lên chiếc xe khác. Giờ đẹp xuất hành sang bên nhà gái. Tôi cầm 3 cây pháo giấy chia cho anh em. Này, tí nữa cô dâu chú rể đi ra, cú nhầm thẳng vào mặt chúng nó mà bắn. Đến nhà gái, tôi gặp Nhung rồi ngồi chung một bàn. Cô rót nước mời tôi. Tôi mới hỏi, thế đêm qua có ngủ được không? Dạ cũng được. Em ngủ một mạch đến sáng, em không thấy gì cả. Chứ mà mất ngủ 2 đêm thì mệt đấy. Thì em đi cùng xe với anh, ngồi cạnh nhau cho dễ nói chuyện nhá. Đám cưới đây người ta tổ chức theo phong tục truyền thống. Đám thanh niên bản bắt đầu múa may theo những bản nhạc non sờ tốp, cực kỳ sành điệu và thời thượng mới nhất. Bàn tay múa quạt theo anh khá bảnh cũng được phổ biến, trông nó cũng phong độ lắm. Thủ tục xin dâu xong xuôi, cô dâu chú rể cùng họ hàng hai bên dắt nhau ra cổng. Tôi cũng vội vàng kéo tay Nhung lên trên xe. Chúng tôi chọn ở góc cuối xe. Nhận ra là mình nắm tay cô hơi chặt, tôi bất giác buông ra ngại ngùng. Cả hai yên vị, chiếc xe lăn bánh. Mấy người nhà chú rể đang nói với nhau về một vấn đề gì đó rồi cười khanh khách. Tôi mới hạ giọng. Anh nghĩ cả đêm hôm qua mà anh không hiểu đó. Sao con ma ấy lại bám theo em, nếu như mà không có sợi dây liên kết gì với nó? Và bạn em nếu như còn sống, thì cái thứ ấy nó là ai? Tại sao nó lại giả làm bạn em mà hù dọa em như thế? Em cũng không biết nữa. Chỉ thế lạ, nhưng mà em chắc chắn đấy là khuôn mặt của con Mỹ. Không thể nhầm được đâu, em nhìn thấy tận 2 lần cơ mà. Bố mẹ em bảo là do em lo lắng quá là cho nên là tưởng tượng ra thôi. Mà này, thế bạn em có người yêu không? Dạ có. Em có quen thằng đấy không? Em quen sơ sơ thôi. Chỉ biết là hắn cùng quê với em, là người Mông nhưng ở huyện khác, xa lắm. Hay là em thử nhắn tin hỏi nó xem ở dưới Hà Nội tình hình ra sao. Em hỏi rồi, hắn bảo là hắn đi làm xây dựng ở xa, không ở Hà Nội, cho nên không biết thông tin gì. Hắn với Mỹ vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại bình thường, bám đừng có lo. Hôm nay đã 3 ngày rồi, nếu tình hình này thì có khi em phải xuống Hà Nội sớm hơn thôi. Thế cũng được. Nhưng mà một chút nữa dâu rể xong, anh sẽ đưa em đi gặp riêng Mo sáng để xem ông xem thế nào. Sau khi đám cưới xong xuôi, Nhung cũng đã xin phép bố mẹ cho ở lại với chị bên này mấy hôm. Thực chất là chúng tôi đi thuê 2 căn phòng ở gần khu đấy. trong cùng một nhà nghỉ. Chúng tôi đến gặp Mo Sáng. Vừa gặp Nhung, ông ấy đã nheo mắt. Tao biết rồi. Có con ma chết oan đang theo con bé này từ dưới xuôi lên kia kìa. Nó đứng thập thò ngoài cổng. Nó sợ con ma xó nhà tao không dám vào. Nhưng mà nếu mà có cơ hội là nó bắt con này đi luôn đấy. Chứng tỏ là con ma này đang mang nỗi oan lớn lắm đấy. Thầy ơi, thầy có cách nào, giúp cô ấy không hả thầy? Cách thì có, nhưng mà chỉ là biện pháp tạm thời thôi, để nó không hại được đến mình. Cái giống ma chết oan chết khuất này không dùng bùa trấn áp được đâu, mà phải khuyên giải, gỡ được nút thắt, oán hận tiêu tan, vong hồn mới về trời được. Thầy ơi, hôm trước con còn nhìn thấy con ma lai bay vào nhà thằng Khải kiếm ăn đấy, nó liếm máu lợn ấy. Tao biết rồi, tao cũng định đi trừ nó đây, nhưng phải chờ đám nhà thằng Khải xong đã. Thầy ơi, thế thầy cho con theo với, con muốn xem thế nào. Mày đủ gan thì tao cho mày đi, tao chỉ sợ mày lại chết ngất ra đấy. Thầy yên tâm, bây giờ con gấu lắm, con khác xưa rồi. Nhung ngồi một bên cũng xen vào, cho cháu đi cùng với. Em có đi được không? Rồi đừng có hối hận. À, cái này không đùa được đâu. Cháu xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, thật đấy. Đám cưới xong xôi, để cho đôi chim cu quấn quýt nhau, cho nên tôi cũng chẳng nói gì với thằng Khải. Tôi chỉ bảo nó là tôi đi phượt một mình. Sau đó chúng tôi về chỗ nhà nghỉ, ở hai phòng khác nhau, thuê theo tuần. Tôi còn định sáng mai sẽ qua nhà em sao. Tối hôm ấy, tôi cùng với thầy xuất hành để đi xem con ma lai mồm ngang mũi dọc nó như thế nào. Lúc đang ở trong phòng thì có người gõ cửa. Tôi bước ra mở thì là Nhung. À, anh cho em xin chai nước được không? À, có. Thế bên phòng em thế nào? Có dễ ngủ không? Nếu mà sợ thì bật đèn lên mà ngủ. Có gì thì cứ gọi anh. Dạ vâng. Chỉ có điều là ánh mắt của Nhung bây giờ lạ lắm. Ánh mắt nhìn tôi đầy tình tứ, thậm chí là trong cái liếc mắt còn lẫn theo cả nụ cười, làm cho tôi ái ngại. Tự nhiên cơ thể của tôi nóng nóng. Tôi vội vàng bảo Nhung đi ngủ sớm rồi đóng cửa. Để khỏi nghĩ ngợi linh tinh bậy bạ, tôi tắt điện, kéo chăn ngang ngực, nằm lướt Facebook. Trên một trang có một dòng tin. Tại ngõ 105, phát hiện hai thi thể nữ chết trong phòng trọ trong quá trình phân hủy. Trên người có nhiều vết, nghi là bị hung khí sắc nhọn làm tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ vụ việc. Đọc xong tin nọ, tôi lẩm bẩm. Khổ thế, không biết đứa nào mà ác thế. Đéo mẹ, bây giờ mạng người nó cứ như là con nhái ấy. Đoạn kéo chăn tắt điện thoại rồi đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, Nhung đập cửa phòng tôi ầm ầm. Anh ơi, anh Nam ơi, anh Nam. Ờ, anh đây, anh đây. Cánh cửa vừa mở, Nhung chạy vàng, đôi mắt đỏ hoe. Sao thế? Làm sao mà khóc đến sưng cả mắt lên thế kia? Đêm qua có chuyện gì à? Anh ơi, đêm qua con Mỹ với con Hoa bạn em được người ta phát hiện chết ở trong phòng trọ. Chết 3 ngày rồi anh ơi. Nói đến đây, Nhung bật khóc. Tôi trấn an hỏi. Làm sao mà em biết? Đây, anh đọc đi. Ngõ 105. Đúng rồi. Tối ngày hôm qua anh cũng đọc tin này. Nhưng vì không biết là em ở chỗ nào cho nên là anh bỏ qua. Anh ơi, lúc em về, bạn em nó vẫn còn sống. Còn hẹn em là một tuần nữa, gặp lại nhau rồi còn đi chơi. Sao bây giờ lại ra cái nông nỗi này hả anh? Thôi, được rồi. Người mất thì cũng mất rồi. Em có biết đến khi nào thì chuyển thi thể về an táng không? Em cũng không rõ lắm. Chắc là phải chờ người ta điều tra xong xuôi, rồi mới chuyển về nhà. Thêm qua lúc em sang bên này xong đi về phòng có gặp chuyện gì lạ không? Ờ, sang đâu? Thì cái lúc em sang bên này xin nước uống ấy, anh dọn dẹp ở đám cưới về tắm rửa xong rồi một lúc em bảo là sang bên này lấy nước uống ấy. Không, em có sang đâu, em về phòng là em ngủ luôn cơ mà. Đến đây thì ánh mắt của tôi lạc thần. Vậy ai là người đã vào phòng xin nước? Và cái ánh mắt đưa tình với tôi lúc ấy là ai? Không lẽ nào là con Mỹ? Được rồi, em chuẩn bị đồ đi với anh. Mình thuê xe máy rồi đi theo thầy sáng. Nếu như mà em sợ quá thì ở lại nhà một mình, anh đi cũng được. Không, em sợ lắm. Anh cho em đi theo với. Em đi lấy cái áo khoác. Tôi quay lại nhét vào ba lô loại cây ba chắc, rồi lấy thêm cái đèn pin nhỏ và cả khẩu súng lục CO2 bắn đạn bi. Đơn giản là chỉ chuẩn bị được như vậy. Đây là đồ đạc tôi hay nhét ba lô mỗi khi đi đâu xa. Lần này cầm đi cho chắc, biết đâu sẽ bị dùng đến. Tôi thuê một chiếc Dream trong 2 ngày, chụp ảnh căn cước công dân cho anh chủ quán. Tôi chở Nhung về nhà sau, ngồi nói chuyện hỏi thăm sức khỏe ông bố mẹ vợ hờ, rồi lầm nhầm cầu khấn sao phù hộ cho tôi. Tôi quàng cái khăn của sao ở trên cổ, bởi vì gió đông ở trên thượng du nó rét đến tê tái. Gió thổi thốc qua khe núi, lạnh đến gai cả người. Cơn gió lạnh cắt qua da qua thịt. May là trời tạnh ráo không mưa. Đến buổi trưa thì hửng nắng. Từ trên đèo nhìn xuống thung lũng, những giọt nắng vàng trải dài trên lớp ruộng bậc thang. Những cánh rừng thoai thoải làm cho cảm giác nơi đây bình yên đến lạ. Đi đến căn nhà nhỏ của thầy Mo Sáng, Mo bảo đã đến rồi đấy. Dạ thầy ạ, chúng con đến rồi. Lối vào nhà thấy vắng người quá. À, tao ở riêng biệt, không làm phiền dân bản. Ô, thầy ơi, thế thầy có vợ chứ? Mày hỏi vơ hỏi vẩn, tao làm thầy Mo, chứ tao có đi tu đâu mà không lấy vợ. Mo Sáng cười phá lên, đoạn lão nheo mắt. Thế con bé này là gì của mày? Làm sao mày lo cho nó thế? Yêu à? Không, là con gặp ở trên xe thôi. Còn vấn đề thì con nói hôm qua rồi còn gì. Ờ, chưa ở đây ăn uống, đợi đến đêm mới làm được nha. Dạ vâng. Sau bữa cơm chiều, ăn cơm với món gà đen kho lá xả, Mo chuẩn bị một cái túi đan bằng vải lanh, bỏ vào ấy cái thứ bột gì lấp lánh, một can giấm chua to, mùi giấm sộc lên mũi làm tôi khó chịu. Thầy ơi, mang làm giấm để làm gì thế? Thầy định làm là ma lai nhúng giấm à? Im mẹ mày đi, đi rồi khắc biết. 11 giờ đêm rồi, nó sắp đi kiếm ăn rồi đấy. Vậy là hai chiếc xe đi vào trong thung lũng. Trên những con đường mòn nho nhỏ, tiếng thú rừng đi qua lá cây xoàn xoạt, tiếng chim cu gáy rúc vang cả một khoảng. Mo Sáng dừng xe, bảo tắt máy, đỗ gọn một bên đường. Mo bảo thì bộ vào thôi, nhà nó đằng kia kìa. Một căn nhà cũ nằm xa xa bản làng, đèn điện đã tắt tối thôi, chắc là người ta đi ngủ hết. Thầy ơi, bây giờ làm sao? Nó đi kiếm ăn, mình phải tìm cách vào nhà nó. Đi thôi, nhanh không nó về. Vậy là chúng tôi lẻn vào bên trong. Theo như Mo Sáng đã lần giấu con ma lai và tìm đến đây, đã xem sẵn đường đi nước bước vào nhà nó. Trong nhà tối om, tôi rút cái đèn pin bật lên thì rùng mình bởi cảnh tượng hết sức đáng sợ. Tôi nhìn thấy một cái thây người ngồi khoanh chân trên cái giường đã buông màn. Chỉ là cái thây ấy không đầu, vẫn mặc quần áo như bình thường. Nhìn qua trang phục thì tôi đoán đây là một người đàn bà. Tôi lắp bắp: thầy ơi, có án mạng rồi, báo công an chứ. Bình tĩnh, không phải là án mạng đâu. Còn mà lại nó xuất đầu đi kiếm ăn đấy. Nó còn sống, nhưng khi nó bay đi kiếm ăn thì chỉ có cái đầu với nội tạng thôi. Cái thây ở lại, một tí nữa nó về, nó lại lắp lại vào đầu, rồi nó sống như bình thường đi. Trời ơi thầy ơi, thầy đang nói đến phim kinh dị à? Thế lần trước mày còn chưa thấy đủ kinh dị à? Lấy can giấm đổ lên người nó đi. Dạ vâng. Chết mẹ rồi, đúng là thầy làm món ma lai nhúng giấm thật rồi. Tôi và ông Mo bắt đầu đổ can giấm chua lên cái xác không đầu. Mùi giấm chua nồng nặc lan tỏa khắp căn nhà. Này, này, em vào được không? Tôi quên mất là Nhung vẫn còn đang đứng chờ ngoài cửa. Cô bước vào trong, vừa vào đã nhìn thấy cái xác ngồi chồm hổm trên giường. Cô hét lên thất thanh. Tôi chạy lại vội vàng ôm lấy cô, che khuất tầm nhìn. Nhung rúc vào trong ngực tôi mà khóc thút thít bởi hình ảnh quá ghê rợn. Còn đang đến cái đoạn lãng mạn thì Mo bảo: con này to quá, con ma lại nó về rồi, chui xuống gầm sàn mau lên, mau lên. Ba người chúng tôi vội vàng chui theo. Cùng lúc ấy, cái đầu vào bộ ruột gan phèo phổi, nó đã bay về qua ô cửa sổ. Từ dưới vách hở của ván sàn nhìn lên, tôi thấy cái đầu từ từ bay vào, hạ xuống chỗ thân xác. Nhung cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Tôi còn phải cẩn thận giữ chặt lấy Nhung, bịt chặt miệng để phòng cô ấy kinh hãi. Người đàn bà sau khi lắp cái đầu vào thân thì đứng dậy đi lại như bình thường. Ánh đèn vàng chiếu qua khe vách, tôi nhận ra đấy là một người con gái rất đẹp. Cặp má đào, đôi mắt to tròn, bờ môi trúng chím, mái tóc đen láy. Nếu như có thể nói thì đây là một tuyệt sắc giai nhân. Tôi nghĩ con này mà không phải là ma lai thì có mà khối thằng chết vì nhan sắc ấy. Còn đang ngẩn ngơ ngắm lời người đẹp, ông Mò rón rén vỗ nhẹ vào vai: nó đi ngủ rồi, về thôi, nhẹ nhàng thôi nghe chưa. Chúng tôi lại rón rén chạy ra ngoài lối đi, rồi chạy nhanh về nơi để xe máy. Đến đây tôi mới hỏi: thầy ơi, thế sao không định trừ nó luôn đi hả thầy? Tao cũng định, thế nhưng tao thấy nó chưa hại đến mạng người, cho nên cũng không muốn trừ nó, chỉ muốn đuổi nó đi thôi. Ban đêm nó đẹp, nhưng ban ngày nó lại biến thành người khác, cho nên tao phải đánh dấu nó bằng giấm chua. Loài này tai thính mũi thính, nhưng nó lại không ngửi được mùi giấm. Một đặc tính riêng của loài ma lai đấy. Thầy ơi, thế còn cái bột lúc nãy thầy mang theo là cái gì, sao thầy không dùng? Là thủy tinh xay ra. Tao định dắt chỗ thủy tinh ấy lên cổ nó, để lúc về nó không nhập được vào thân, trời sáng là nó chết. Nhưng nghĩ lại, bây giờ tao chỉ muốn đuổi nó đi thôi. Vậy là chúng tôi chạy xe về nhà ông Mo sáng. Ông Mo còn cẩn thận dặn: mai hai đứa chúng mày qua đây sớm, rồi đi chợ bản cùng tao. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi theo thầy đi chợ. Là một cái chợ con bày bán rau và thảo quả, thịt lợn này nọ. Ông thầy bảo tôi để ý cái hàng thịt lợn kia, tự nhiên sẽ thấy có điều lạ. Chờ độ 20 phút, ông vỗ vỗ vai: kìa kìa, cái bà già kìa kìa. Vâng, đúng rồi, bà già sao hả thầy? Mày không ngửi thấy mùi gì à? Nhung cướp lời tôi: thầy ơi, mùi giấm chua. Giấm chua? À con hiểu rồi. Nhưng mà hôm qua con gặp nó đẹp lắm cơ mà Mo. Chỉ như là 18 đôi 10 chứ đâu phải già nua nhăn nhéo này. Chính là vì ban ngày nó là người già, ban đêm nó đi ăn máu bò, dê lợn gà thì nó biến đẹp như gái 18 chứ còn sao. Là giấm để đánh dấu. Bởi vì người bình thường thì không ai lại để cơ thể mình bốc mùi như vậy phải không? À. Ông thầy tiến lại gần chỗ bà già mà thì thầm cái gì đó. Mặt bà già bỗng nhiên tái mét, mồm run run, gật đầu lia lịa. Cái dáng người nhỏ thó thoăn thoắt quay đi lên con dốc cao, thi thoảng ngoái lại nhìn chúng tôi bằng một tia nhìn nanh nọc. Nhung lay lay vai tôi bảo: "Anh ơi, anh chở em về nhà nghỉ lấy đồ đi. Em phải sang bên nhà con Mỹ gấp. Con Mỹ được đưa về rồi. Em phải về dự đám tang anh ơi." Cặp mắt của Nhung đỏ hoe, tôi cũng mủi lòng. "Thôi, để anh đem sang bên đấy. Giờ qua đó lấy đồ trả phòng rồi mình cùng đi. Đồ trong sáng nay đến trưa là tới. Em biết đường chứ?" "Em biết, nhưng em không biết nhà. Thôi có gì mình hỏi thăm người ta sẽ chỉ." Vậy là chúng tôi sẽ chuẩn bị bước vào một cuộc trải nghiệm mới và cả những sự thật đang chờ lời giải. Những miền xa xăm của dãy biên cương tổ quốc, Tây Bắc đẹp như một bức tranh phong cảnh của họa sĩ tự nhiên. Cô gái ngồi sau xe hướng ánh mắt buồn buồn. Trời hôm nay trong xanh đến lạ, một buổi sáng đủ năng lượng tích cực để làm người ta dễ chịu và tự tin. Nhưng trời có đẹp, nắng có vàng thì ở trong lòng đầy bão tố, mọi thứ khắc trở lên vô nghĩa. Cặp mắt đỏ hoe của Nhung làm trái tim của một kẻ không mấy mạnh mẽ như tôi cũng khó mà kìm lòng. "Nín đi em, sắp tới rồi. Mong em đừng quá đau buồn. Rồi sẽ qua thôi." "Nhưng em thương nó lắm. Bố nó nghiện thuốc phiện chết. Chỉ để lại nó với đứa em trai. Một mình mẹ nó nuôi nó lớn từng ấy. Còn chưa hoàn thành ước mơ thì... Tôi dừng xe, lấy khăn ướt lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt của Nhung, vỗ về. Chúng tôi đi đến đầu bàn hỏi thăm đám tang nhà cô Mỹ thì người ta chỉ đến một căn nhà nhỏ cũ kỹ, nhà nền đất, vườn đơn sơ, vài luống rau cải. Căn nhà nhỏ đang đón nhận từng cơn gió thốc lên từ bên vách núi lạnh đến tê tái, lố nhố những người anh em họ hàng đang tấp nập chuẩn bị cho đám ma đơn sơ theo phong tục của người Mông. Tiếng gió làm tiếng khóc của người mẹ khốn khổ tiều tụy như bay xa hơn, hòa vào trong gió, bay qua những cánh rừng, làm cho khung cảnh giữa đại ngàn bây giờ đẹp như thế cũng trở nên xác xơ tiêu điều. Một người thanh niên trẻ đôi mắt một mí, hai xương gò má gồ lên, làm cho gương mặt lại trông dữ dằn, thiếu thiện cảm, tiến tới. "Nhung, Nhung phải không?" Nhung nhận ra người nọ rồi đáp: "Em đây, anh là người yêu của Mỹ." Tôi quay sang cũng gật đầu chào, để chiếc xe máy ngoài cổng rồi đi vào bên trong. Người thanh niên nhắc dắt Nhung vào trong nhà. Khi vừa nhìn thấy quan tài đặt ở giữa nhà, cô không kìm lòng được mà òa khóc nức nở. Người nhà của Mỹ thấy Nhung khóc thì cũng òa khóc theo một lượt. Tiếng hờ con của người mẹ lại cất lên, làm cho trong lòng của tôi rối bời. Chén nước chè cầm trong tay đã lạnh ngắt. Tôi quay sang nói chuyện với gã người yêu của Mỹ. "Em là Nam, bạn của Nhung. Việc này bất ngờ quá, chắc là cô ấy không vượt qua được cú sốc. Xin chia buồn cùng anh và gia đình." Người thanh niên sụt sùi: "Cảm ơn em, anh cũng đau lắm. Lúc Mỹ xảy ra chuyện, anh lại không có ở bên cạnh bảo vệ." Giọng nói người thanh niên là một thứ tiếng phổ thông lơ lớ, pha chút gượng gạo. "Thế bao giờ nhà mình đưa cô ra đồng?" Tôi quên mất nên dùng một số từ địa phương ở dưới xuôi. Người thanh niên vẫn hiểu: "Trong ngày hôm nay, chỉ để cho nhà buổi sáng thôi. Chiều thì đưa Mỹ ra nhà mới cho mát mẻ." Tôi gật đầu, nghĩ về cái chết oan khuất của cô gái. Nếu tính theo thời điểm hồn ma của Mỹ hiện về, khá là trùng khớp. Chỉ phải cái là cho đến bây giờ Nhung vẫn chưa được cơ quan chức năng mời đến lấy lời khai. Điều này làm cho tôi càng thêm băn khoăn. Bởi vì nếu như đúng ra thì Nhung phải là người được triệu tập sớm nhất, chứ không phải là đến tận bây giờ vẫn còn ở đây. Vô lý. Tôi định quay sang hỏi người thanh niên xem anh ta đã bị lấy lời khai chưa, thì lại chẳng thấy hắn đâu. Có lẽ hắn đang phụ đám. Ngồi bên ngoài một lúc, Nhung bước ra cặp mắt sưng húp. Chờ đến chiều khi đám tang đã được diễn ra, căn nhà mồ trơ trọi được dựng ở ven rừng hoang vu lạnh lẽo. Nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng có lẽ sau ngày hôm nay Mỹ sẽ yên nghỉ ở đây, không còn đi theo Nhung nữa. Tôi đưa Nhung về nhà, hẹn khi nào về Hà Nội lại gặp nhau. Chạy về chỗ ông Mo, tôi gọi mãi cổng mà không có ai trả lời. Có khi lão lại đi cúng bái đâu đó. Về cửa hàng xe máy, tôi thuê thêm 5 ngày nữa. Tôi muốn đi chơi thăm thú cho khuây khỏa. Chạy xe về nhà thằng Khải, trời đã tối. Đến đoạn rẽ trái mà tôi quên mất đường, còn đang ngó nghiêng tìm kiếm thì gió nổi lên. Đôi mắt của tôi nhắm tịt lại cho khỏi bụi. Có tiếng ồ ồ đằng sau. Tôi ngoảnh lại nhìn thì tá hỏa khi thấy đằng sau tôi nguyên si là một cái đầu. Đúng là một cái đầu đang lập là lập lòe, đang bay theo tôi. Từ miệng của nó thở ra một làn khói nhẹ nhẹ. Hai cái răng nanh dài ra đang đuổi theo mà ngoác miệng cười khanh khách. Tôi hốt hoảng, dùng mình vít mạnh tay ga. Nó mà bắt kịp thì phát này toi. Cái lưỡi của ma lai liếm lên trên người, chỗ nào là chỗ đó sẽ thối rữa. Bây giờ tôi chua cuống lắm, nhưng tôi vẫn định thần được. Luồn một tay xuống ba lô, rút khẩu súng CO2, bắn túi bụi về bên ấy. Con ma lai càng nổi điên mà đuổi theo. Nhìn thấy gương mặt của nó vặn vẹo, đã đến sát lắm rồi. Tôi đánh liều giảm tốc độ. Tôi rút cây ba tong thủ sẵn. Tôi chỉ chờ nó bay đến đúng tầm với của cánh tay. Vung cây ba tong một lực rất mạnh. Chỉ thấy một phản chấn lực vào tay tôi. Cây ba tong đập thẳng vào giữa mặt của ma lai, hất văng nó xuống dưới vực núi. Tôi cười khanh khách khoái trá. Cứ như thế, tôi vít ga mà chạy, cho đến khi cảm giác bị đuổi theo đằng sau đã không còn nữa. Điện thoại rung lên bần bật. Alo, anh đây, anh đây. Anh ơi, anh Nam ơi, người yêu của con Mỹ chết rồi. Cái gì? Em nói sao cơ? Anh ấy thắt cổ chết rồi. Người ta tìm được cả hai chiếc điện thoại của con Mỹ và con Hạnh ở trong người của anh ta. Có lẽ nào người nhắn tin cho em trong mấy ngày trời là nó. Vậy hung thủ là nó. Là nó mà cảm tội lỗi rồi tự tử. Anh ơi, cũng có thể anh ạ. Bây giờ em muốn gặp anh. Em nhớ anh quá. Nhớ anh á? Vâng, em về nhà chẳng ngủ được. Những hình ảnh của con Mỹ nó cứ ám ảnh, làm cho em chả yên giấc. Em cảm nhận là con Mỹ nó vẫn bám theo em đấy. Anh Nam, em muốn được ở bên cạnh anh. Thế bây giờ em muốn sao? Chẳng hiểu sao trong lòng của tôi lúc này như có ma lực thôi thúc. Tôi cũng cảm giác nóng nòng, lòng muốn gặp lại Nhung. Tôi quay xe lại, chạy thêm mấy chục cây số. Vừa thấy tôi quay lại, Nhung ôm chầm lấy tôi. Chúng tôi trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng, đầy khao khát. Trong cơ thể của chúng tôi rạo rực những cảm xúc của tình yêu và cả xác thịt. Chuyện gì đến cũng đến. Đêm hôm đó, chúng tôi đã có một đêm ở bên nhau thật cuồng nhiệt. Nhung như biến thành một con người vô cùng khác. Chuyện ái ân diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức khó hiểu. Những giác quan và trực giác của tôi còn không cả kịp thích nghi, như có một thứ ma lực mà tôi không thể kiềm chế được. Ánh nhìn gợi tình, thân xác mời gọi. Đêm hôm ấy, cô không về nhà, ở lại bên cạnh tôi hết đêm. Tôi thèm thuốc lá, lục tìm cái bật lửa trong ba lô mà không thấy. Tìm thử trong túi sách của cô xem sao thì cũng chẳng có. Chỉ thấy một cái ngăn túi nhỏ cộm lên qua lớp vải. Tôi mở ra xem thì nhận ra trong ấy có hai lá bùa màu đỏ, được cuộn lại bằng sợi chỉ hồng. Tôi tò mò lấy điện thoại chụp lại, rồi cất nguyên si lại như cũ, vờ như không biết. Lúc ấy Nhung bước ra ngoài, quấn cái khăn tắm. Cô đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi mê đắm trong tình yêu và dục vọng. Chúng tôi lại quấn lên nhau thêm một lần nữa. Ánh nắng bên ngoài chiếu qua lớp rèm cửa sổ. 11 giờ trưa, tôi tỉnh dậy trong căn nhà nghỉ cũ kỹ tồi tàn. Mở cánh cửa nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã treo lên đỉnh đầu. Tôi rất ít khi ngủ một mạch sâu như vậy. Tôi gọi Nhung nhưng không có tiếng trả lời, cũng không có trong nhà tắm. Có lẽ cô đi đâu đó. Tôi mặc lại quần áo xuống lễ tân thì họ bảo: "Cô gái ở phòng 204 hôm qua lúc xuống mua thuốc lá với bật lửa cho anh á, cô đã đi ra ngoài từ sớm rồi. Cô nhắn lại là anh cứ ngủ ở đó." Quái lạ, đi đâu được mà lại bỏ mình ở đây. Tôi gọi điện thoại nhưng cô không trả lời. Bây giờ tôi cảm giác cứ thiếu vắng cô ấy, là trong lòng của tôi cứ nóng như lửa đốt, lúc nào cũng muốn gặp, muốn nhìn, không sao mà yên được. Nằm trong phòng bứt rứt khó chịu, tôi thành bực đành bực bội vào phòng tắm thay một bộ quần áo dài. Cả buổi chiều tôi không khống chế được bản thân. Đến tối gọi thêm lần nữa thì lần này Nhung nghe máy. Tôi nói vào điện thoại như quát: "Em đi đâu mà anh gọi em cả chiều không được? Em ở đâu để anh đến đón?" "Nhớ em thế cơ à? Em đang ở đèo Đá Trắng. Anh biết đèo Đá Trắng không? Chỗ có cái mỏm đá nhìn xuống vách núi." Chỗ đèo anh biết. Thế bây giờ anh qua đó đón em được không?" Tiếng cười của Nhung qua điện thoại vô cùng khác lạ. Thế nhưng lúc này tiếng gọi của tình yêu đang lấn át tâm trí. Tôi chỉ muốn gặp cô ngay bây giờ. Tôi lập tức chồm dậy lấy ba lô đi ra ngoài. Thì giọng nói quen thuộc lại vang lên ở bên tai. Giọng nói mà đã lâu tôi không nghe nhưng cũng chẳng bao giờ tôi quên được. "Anh ơi, anh đừng đi, đừng đi." Chỉ là tôi bỏ qua lời nói ấy, bởi vì trong lòng của tôi như là lửa thiêu đốt. Những cơ quan đoàn thể trong người của tôi như đang ngồi trên đống lửa to, tôi không thể chịu nổi. Bây giờ có lẽ là tôi đang hành động bằng nửa thân dưới. Tôi lấy điện thoại nhắn cho thằng Khải một tin: "Ê, mày hỏi Mo Sáng giúp tao, xem đây là cái bùa gì. Tao đi sang đèo Đá Trắng, đón em Nhung." Đoạn tôi gửi cho nó hình ảnh mà tôi lén chụp lá bùa mà phát hiện trong túi của Nhung, rồi bỏ đi. Đến tôi cũng chẳng hiểu vì sao lúc đó tôi lại làm thế, hay là có một thế lực nào đó đang thúc giục tôi làm thế. Tôi chạy chiếc Dream ra khỏi nhà nghỉ, phi rất nhanh trên con đường. Lúc này Nhung là tất cả và không ai có thể ngăn cản tôi đến với cô ấy được. Đến đèo Đá Trắng, tôi bốc máy gọi: "Alo, anh đến rồi đây." "Em ở đây này, anh có nhìn thấy không? Ánh đèn điện thoại của em đây này." Anh thấy rồi. Tôi nhìn thấy cô đang ngồi trên một mỏm đá cao, nhìn xuống dưới vách núi. Tôi tiến lại gần: "Em ơi, xuống đi, nguy hiểm lắm." "Thế lên đây với em, anh sợ à?" "Không, anh không sợ." "Lên đây. Em muốn anh ôm em như Jack ôm Rose ở trong phim Titanic đó." "Lãng mạn như thế á?" Tôi bước lên trên mỏm đá, rồi sau đó âu yếm ôm lấy vòng eo nhỏ gọn của cô ấy. Dáng người cô nhìn từ đằng sau đẹp lắm. Bất ngờ, cô ấy hỏi tôi một câu kỳ quái: "Anh Nam này, Anh có muốn làm tình với em ngay tại đây không? Em nói cái gì cơ? Anh... anh không hiểu. Anh có muốn làm chuyện đó với em ngay tại đây không? Ở đây á? Thật á? Làm sao có thể là chứ? Anh chán em rồi à? Có cái gì mà không thể? Anh... Thì là... Tôi ấp úng vì sự táo bạo của cô ấy. Tại sao cô lại nói như thế? Anh không muốn làm tình với em. Là anh hết thương em rồi. Anh phải chết thôi. Chết. Chỉ là cái áo của cô ấy thơm lắm. Đầu óc của tôi trở nên chao đảo. Ánh mắt của tôi như lòe đi. Mọi thứ trở nên mù mịt. Thứ còn lại duy nhất vương lại là cái thứ mùi thơm. Nó không chỉ đơn giản là mùi thơm qua khoang mũi, mà là một thứ mùi thơm dịu dịu thấm sâu vào trong tâm trí. Tôi thức dậy, tôi cố cựa quậy nhưng đã phát hiện hai tay của tôi bị trói giật cánh khuỷu ra đằng sau. Cảm giác như thuốc mê làm cho tôi choáng váng. Tôi ngẩng lên nhìn thấy Nhung đang ngồi đối diện tôi mà cười hình hạch. Cô ta đặt lên môi tôi một nụ hôn. Em đã chơi cái trò gì đấy? Anh không hiểu. Rồi anh sẽ hiểu thôi. Em có lẽ phải nói cho anh biết, để anh xuống dưới đây anh không còn thắc mắc nữa. Sau đó cô ta bắt đầu kể. Cô ta và Mỹ là bạn cùng lớp. Nhưng con khốn nạn đó, trong nhận thức của cô ta thì Mỹ không thể nào hơn được Nhung. Mỹ có người yêu ở trên bản, nhưng lại còn tà lưa cả crush của Nhung ở trong lớp, rồi bắt cá hai tay cướp luôn cả người yêu của bạn. Và Nhung và Mỹ cũng chẳng phải là bạn chụp cùng phòng, chẳng qua là bạn có quen biết chơi chung. Nhung không thể nào nhìn người yêu bị cái con khốn kiếp kia nó bắt cá hai tay lợi dụng như vậy. Nhung quyết định làm bùa yêu để cho cậu ta si mê lại, khao khát có lại được Nhung. Lúc nào cũng cảm thấy cần cô ta giống như là tôi vậy. Nhung thèm được cảm giác chiếm hữu trái tim của lũ đàn ông, rồi từ từ hành hạ trái tim ấy như là một tên nô lệ. Nhung đã thừa nhận Mỹ là do cô ta giết, Hạnh cũng là do cô ta hạ sát, và cả gã người yêu của Mỹ cũng là do cô ta giết. Tất cả đều là màn kịch mà cô ta vẽ ra. Hồn của con Mỹ có vẻ báo oán hay đi theo thì cũng vô dụng. Bởi vì chính Mo Sáng đã cho Nhung lá bùa để bảo vệ. Bây giờ thì cô ta đếch sợ bất kỳ con ma con quỷ nào nữa. Nguồn cơn của cái kế hoạch điên rồ ấy, nó có thể hiểu như sau. Buổi chiều ngày hôm ấy, Mỹ hẹn Nhung dưới tới phòng trọ để giải quyết vụ cướp người yêu. Cả hai người, lại còn thêm cả Hạnh, bạn cùng phòng của Mỹ. Sau khi bọn họ đóng cửa, nói chuyện ở trong nhà vệ sinh, tiếng cãi cọ ầm ầm. Hạnh nghe thấy rõ. Trong lúc đang cãi nhau thì bất ngờ Nhung rút ra một con dao thái lan, liên tiếp đâm xuyên qua người Mỹ, máu phun ra thành vòi bắn nhuộm đỏ cả nhà tắm. Nhung một tay bịt miệng Mỹ, cứ thế mà đâm từng nhát, cho đến khi Mỹ đã dừng dãy giụa, tắt thở. Hạnh ở bên ngoài thấy có tiếng nhốn nháo thì hỏi, này, này, nếu mà có cãi nhau thì đi ra ngoài mà cãi chứ. Câu nói vô tình làm cho Hạnh lại trở thành một nạn nhân bất đắc dĩ. Nhung mở cửa trên tay là con dao cán vàng, máu vẫn còn nhỏ tong tỏng. Hạnh hốt hoảng, hai chân nhũn ra đứng không vững, miệng há hốc. Nhung lao chồm tới, Hạnh định vùng chạy thì đã quá muộn. Một nhát dao sắc lạnh đâm thẳng vào bụng Hạnh. Cô ta tiếp tục điên cuồng đâm cho đến khi cuối cùng là đường dao kết thúc cắt qua cuống họng. Nhung lôi xác của Mỹ đặt lên giường cho ngay ngắn, vào nhà tắm rửa lấy bộ quần áo của Hạnh mặc lại, thu dọn tất cả đồ đạc vào túi ly lông, bật điều hòa thấp nhất để giảm nhiệt độ trong phòng. Rồi tối hôm ấy là Hạnh hoặc là một ai đó mặc quần áo của Hạnh lên xe đi về quê, đủ để cho những người trong xóm trọ biết được. Và rồi cũng tình cờ là tôi gặp Nhung ở trên xe. Nghe xong câu chuyện, tôi hết sức bàng hoàng. Giá mà anh không phải là bạn của anh Khải và xuất hiện ở trong đám cưới đấy thì em đã không gặp anh như thế, và cũng không có cơ hội diễn cái màn kịch như thế cho anh xem. Và em cũng không xin được bùa hộ mệnh của ông Mo. Và rất có thể là hồn ma của con Mỹ sẽ giết em trả thù. Và có lẽ hôm nay anh cũng không phải chết ở đây. Tất cả là duyên là số rồi, anh không thể tránh khỏi được. Vậy còn người yêu của Mỹ, cô đã làm gì? Nó thì có khác đách gì anh, cũng chỉ cần một đạo bùa yêu thì nó cũng nổi thú tính như là con chó ấy. Dù là người yêu của nó xác còn chưa lạnh, nó đã muốn vui thú với em. Nó chết rồi, nó chết thì em mới đổ được hết tội lên nó chứ. Ai có thể nghĩ được là em làm, đến cả anh cũng bị em lừa cơ mà. Em đã sắp xếp để tất cả mọi dấu vết hướng về thằng người yêu của con Mỹ rồi. Là thằng đấy nó ghen, nó biết con Mỹ có người khác ở Hà Nội, nó ghen, nó giết hết. Đến bây giờ thì tôi tuyệt vọng lắm rồi. Tôi tuyệt vọng lắm. Mọi giác quan đều chứng minh rằng tôi sắp chết. Lần này thì không ai cứu tôi được nữa, bởi vì con ác quỷ thực sự không phải là hồn ma bóng quế nào cả, mà là thứ đang đứng trước mặt tôi, là một con người bằng xương bằng thịt, người mà chỉ có mấy tiếng đồng hồ trước tôi còn quấn lấy. Nhung cầm một thanh gỗ lớn đi tới phía tôi. Toàn thân của tôi đau ê ẩm. Tôi thấy mình đang nằm trên giường của trạm xá. Tôi tự hỏi rằng tại sao mình lại nằm ở đây? Lẽ nào chỉ là giấc mơ? Tôi nhìn xuống, tay chân vẫn còn lành lặn, không có dấu hiệu gì. Tôi ngẩng lên nhìn ra cửa, thấy thằng Khải đang cẩn thận bưng bát cháo nóng. Ông tướng, ông dậy rồi đấy à? Sao tao lại nằm ở đây? Rồi, tao mơ một giấc mơ sợ quá. Chắc là lúc tao vụt con ma lai bay xuống hẻm núi, tao bị ngã xe cho nên là ngất, cho nên được đưa vào đây phải không? Thôi, bạn ơi, tôi bảo rồi, có chơi đồ thì mua đồ xịn mà chơi. Bạn á, suốt đời chỉ có chết vì gái thôi bạn ơi. Thế tao không phải nằm mơ à? Không, Mày chỉ nghỉ đi, cho tan hết thuốc mê đã. Tỉnh táo dậy tao nói rõ cho bà nghe. Tao còn phải về nhà với vợ. Nằm đây, tối tao lại qua nhá. Tôi bưng bát cháo mở húp, cháo ngon lắm. Ăn xong lại nằm cố nhớ lại về những sự kiện kinh hoàng. Và nhớ cả đến Nhung. Thằng Khải cũng không nhắc đến cô ta. Nằm băn khoăn nghĩ ngợi, rồi đi ra ngoài thần thơ trong khuôn viên của trạm xá. Tôi bất giác thấy mấy người đàn bà đội khăn vải truyền thống đang chờ được khám bệnh phát thuốc. Nước da ngăm ngăm và những gương mặt khắc khổ bởi lo âu của cuộc sống mưu sinh giữa nơi núi rừng hiểm trở. Nơi đây còn nhiều bản làng thậm chí còn chưa có điện, phải chạy máy phát từ những dòng suối. Những căn nhà cũ kỹ nằm chơ vơ giữa những cánh đồng ngô đã sang mùa đỏ cháy. Đời sống ở đây người ta còn khổ lắm. Thế nhưng những cảm xúc ấy nhất thời bị đánh lừa rằng khi ta sống như vậy ta cũng cảm thấy sung sướng. Bởi vì trầm mình giữa núi rừng không phải lo bon chen cuộc sống ở ngoài kia. Tôi mỉm cười, nhìn mấy người đàn bà già nua răng đen bóng cũng đang nở nụ cười yêu đời chào tôi. Quanh quẩn bên mấy khóm hoa, ngồi trên ghế đá ngắm nắng vàng chảy từng giọt trên nền trời xanh ngắt. Còn đang nghĩ ngợi liên miên thì một anh mặc quần áo xanh đi đến. Anh là Nam phải không? Mời anh vào trong kia chúng tôi làm việc. Tôi ngơ ngác. Dạ vâng. Bước vào phòng trực ban của trạm xá, đã thấy có hai anh công an ngồi đó. Mời anh ngồi. Sức khỏe của anh sao rồi? Có đủ tỉnh táo để làm việc một chút không? Dạ em khỏe. Em có thể giúp được gì ạ? Là Nhung có quan hệ gì với anh? Và tôi mong anh thuật lại cụ thể diễn biến tối hôm qua. Dạ vâng. Chuyện là thế này. Tôi kể lại hết diễn biến của câu chuyện. Tôi gặp Nhung ra sao, quen nhau như thế nào, đã làm gì với nhau và tôi bị Nhung lừa như thế nào. Tôi kể một mạch. Anh công an cẩn thận ghi chép và còn thu âm lại tất cả. Xong anh bảo, Nhung là đối tượng có bệnh thần kinh và có thể là người đa nhân cách. Chúng tôi đang tạm giữ để điều tra về vụ giết người vô cùng nghiêm trọng. Nên nếu như cần, tôi sẽ triệu tập anh đến để phối hợp điều tra. Bởi vì dù sao anh cũng là nạn nhân trong vụ việc nghiêm trọng này. Dạ vâng. Bất cứ khi nào các anh cần ạ. Tôi trở lại giường suy nghĩ, có thật sự Nhung là kẻ tâm thần hay không, hay lại là một màn kịch giở vờ của cô ta. Nếu thế thì cô ta chỉ phải vào viện tâm thần là cùng, chứ chưa chắc phải đi tù vì tội ác hoặc là trả giá trước pháp luật. Suy nghĩ lại những giây phút ái ân ngọt ngào, tôi không tiếc cũng không giận mà chỉ thấy buồn. Buồn cho những kiếp người lạc lối vì sự ích kỷ tàn độc mà phải trả giá. 7 giờ, thằng Khải và vợ nó cùng với thầy Sáng vào thăm. Vừa gặp tôi đã hỏi ngay, này có ai nói cho con biết là tại sao con ở đây không? Mo Sáng cười cười. Thằng Khải bảo, cái lúc mày nhắn cho tao cái lá bùa ấy, hỏi Mo ấy, thì Mo bảo tao đây là bùa yêu, là bùa yêu loại cực mạnh. Lại thấy mày nhắn lên đèo đá trắng để đón con Nhung, Mo Sáng lập tức bói một quẻ, thì thấy là quẻ đại độc, đại hung. Mo nhắn tao qua đón Mo lên đấy ngay, bởi vì trong lúc ngủ thì Mo được con sao nó báo mộng là mày đang gặp nguy hiểm. Ai, chỉ là cái bùa mạnh quá, con sao nó không dám động vào con Nhung, thế nên mới nhờ Mo. Chúng tao lên đến nơi tìm kiếm mãi, thấy nó trói mày gốc cây ở trong rừng bạch đàn. Tao với Mo nấp ở đấy nghe rõ câu chuyện, tao mới hoảng hồn. Đéo nghĩ là con này nó điên thế, nó định tiễn mày đi chầu ông bà ông vải. Lúc đấy tao với thầy đợi nó rơi thành gỗ định phang mày một cái. Mất chú ý, không đề phòng mới lẻn ra đằng sau tóm gọn, rồi lộp nó cho công an. Đoạn nó nói chuyện với mày thú nhận, tao còn quay lại video clip để làm bằng chứng đấy. Nói thật, nó là em vợ của tao, tao cũng khó xử quá. Đây, Khải, đưa điện thoại đây. Mày làm gì? Thì để tao xem lại đó. Tôi chạm vào video và ấn nút xóa. Có lẽ như vậy là hay nhất. Dù gì chúng tôi đã từng có với nhau giây phút đẹp đẽ. Tòa án lương tâm sẽ là thứ giày vò dằn vặt con người còn hơn cả cái chết. Nhân quả có vay có trả, ai có thể thoát được lưới trời. Thằng Khải thì thầm vào tai tôi. Này, làm như thế này là che giấu tội phạm đấy. Thật kệ mẹ nó, đằng nào tao cũng khai hết với các anh công an rồi. Từ hôm ấy, tôi mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi học cho mình cách để đề phòng bất kỳ ai, bởi vì ai cũng có thể là kẻ thù của mình, thậm chí ngay cả người đầu ấp tay gối. Một tháng sau, tôi về nhà xin bố mẹ cho đi xe bốc hàng ở biên giới cùng thằng Khải. Bây giờ nó chạy xe tải chở hàng biên giới Việt Trung. Những ngày đầu ăn uống ngủ nghỉ đều trên xe, hai thằng còn mang theo cái bếp ga du lịch. Coi như là tôi cũng dần dần thích nghi với cuộc sống. Ngẩng lên nhìn, những vùng rừng núi vẫn cứ lướt qua trên vách đá tai bèo. Nơi ấy đã lập lòe những bông hoa, đã nở độ vào xuân. Tôi thở dài, bất giác nhìn những bông hoa đỏ rực ấy, tôi lại nhớ đến là đôi môi đỏ mọng của Nhung. Ánh mắt của cô ta cũng đẹp, cũng trong vắt như bầu trời hôm nay vậy. Mái tóc của cô ta cũng xõa dài như là vạt rừng ở bên kia. Và cái thứ mùi hương, một cái thứ mùi hương người ta không thể cảm nhận được bằng thính giác. Một cái thứ mùi hương mà thấm sâu vào trong tâm hồn. Để rồi có lẽ cũng rất lâu, rất lâu tôi mới có thể quên được cái mùi hương ấy. Ở một nơi khác, hôm nay ở ngoài sân cũng đầy nắng. Những bệnh nhân tâm thần cứ đi qua đi lại, cười cười nói nói một cách vô ý thức. Cô ta đứng ở một góc, nơi mà ánh nắng không thể chiếu xuống được. Trên tay của cô ta ôm một con búp bê, mái tóc xõa ra, ánh mắt của cô ta láo lên nhìn qua. Những bệnh nhân tâm thần, những kẻ đã không còn nhận thức, khác hẳn với cô ta. Bởi vì cô ta có lẽ là kẻ duy nhất ở đây có được nhận thức để hoàn thành một vai diễn đáng sợ, lừa tất cả mọi người. Nhung nhìn đăm đăm ra bên ngoài. Ngoài kia, ánh nắng đang chiếu xuống. Ấy là ánh nắng của tự do. Thế nhưng có lẽ cô ta sẽ chẳng bao giờ thoát được. Bất giác, ánh mắt của cô ta lạc thần. Cô ta rùng mình, quay phắt lại phía hành lang ở đằng sau. Nơi ấy không chỉ là ánh nắng, mà cũng chẳng có bất kỳ ánh sáng nào chiếu đến được. Nơi ấy lạnh lẽo, cô độc với những dãy, những căn phòng trống huếch, trong đó chỉ là những tấm đệm, đệm ở khắp nơi để phòng những bệnh nhân phát điên phát cuồng. Bóng dáng của Mỹ đang đứng đó, nghiêng nghiêng đầu nhìn vào Nhung, nhoẻn một nụ cười kinh dị. Không, đừng theo tao nữa, đừng theo tao nữa. Một người bệnh nhân đi qua nhặt con búp bê mà Nhung vừa ôm trên tay, rồi ngoảnh lại nhìn vào trong dãy hành lang sâu hun hút. Chỉ thấy bệnh nhân Nhung đang từ từ lùi dần rồi biến mất trong dãy hành lang sâu thăm thẳm ấy. Này, con mày đây này, thế không bế nó đi theo à Nhung ơi? Thế tao nuôi nhá, tao nuôi nó nhá. Ở bên kia, ánh nắng vẫn cứ chiếu xuống khắp cả núi rừng. Tôi cứ lim dim dựa vào cửa xe, bên tai vẫn nghe lời lải nhải của thằng Khải về bùa yêu, về ma lai, về ma chành, về những thứ kỳ quái của núi rừng Tây Bắc đầy huyền bí. chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái câu chuyện nó rất là lêu trai, nó rất là lêu trai, mang cái đặc trưng, cái nét viết, cái bút lực của tác giả nhà văn Bố Lếu. Nếu như mà các bạn nào mà đã từng là thành viên của Vốt thì chắc là các bạn cũng sẽ rất là quen thuộc với cái lối viết này, những cái lối viết của những tác giả trưởng thành từ Vốt Forum. Cái cách viết nó rất là lưu trai các bạn. Các tác giả mà trưởng thành từ Vốt có cái lối viết đặc trưng, nó giống như kiểu là một cái truyền thống á, một cái gọi là gì, môn phái. Nếu như Vote Forum là một môn phái thì các voter là các huynh đệ trong môn phái cùng tu một cái đường phép, nên cái lối viết nó rất là lưu trai ma quái, nó rất là đời. Nó rất là đời, nó cảm giác như chúng ta đôi lúc chúng ta nghe chuyện chúng ta thấy có cái gì đó nó na ná như vậy. Còn cái nhân vật em Nhung thì nó quá là chất rồi. Chúng ta có thể hiểu được là cái con bé này nó bị đa nhân cách. Là chúng ta cũng có thể hiểu được là con bé nó rất là nham hiểm. Nó quá là nham hiểm chứ chưa chắc nó là điên. Nó chưa chắc nó đã điên và cũng chưa chắc là nó đa nhân cách. Chẳng qua nó lừa tất cả mọi người đó. Nó giết người, nó bày mưu giết người. Cuối cùng khi nó bị lộ thì nó lại lừa nốt rằng nó bị điên, để nó thoát tội chết. Chỉ có điều rằng là cái kết của nó thì vẫn là cái thứ nó đang chờ. Vẫn là cái thứ đang chờ nó. Thúy An tặng sao thì em ấn vào cái nút sao đó, nó sẽ hiện lên cái cửa hàng sao. Và em sẽ vào ông đó mua sao tặng đó Thúy An. Hello Ninh Đỗ. Thì đó, đại loại các bạn có thể hiểu rằng là nó cơ bản nó là như thế. Tức là chúng ta có nhiều cái cách để suy đoán. Có thể nó bị điên thật, có thể nó đa nhân cách thật. Nhưng chúng ta cũng có thể hiểu rằng nó là một cái người đàn bà rất là nham hiểm. Rất là nham hiểm các bạn. Nó bày ra mọi âm mưu để nó giết con Mỹ, giết con Hạnh. Nó giết thằng người yêu con Mỹ để đổ tội. Và cuối cùng là nó lợi dụng anh Nam. Và bây giờ sau khi lợi dụng xong, nó giết nốt anh Nam. Nếu như không có cái sự xuất hiện của ông Khải, của ông Mo nhá, anh hello Khánh Bin, nếu như không có sự xuất hiện của ông Khải, của ông Mo Thì nó thịt nốt cả ông Nam. Thì chả ai biết nó lại đi xuống Hà Nội, nó học, nó lại tìm một người yêu mới. Nó lại thả bố yêu hay cái gì gì gì đó. Đúng không ạ? Đấy là chúng ta đang là nếu. Tuy nhiên rằng nó bị phát hiện thì nó lại dở một cái âm mưu khác. Đó là nó lại giả điên tiếp. Và bởi vì nó biết bùa ngải cho nên là việc nó giả điên thì có khi là bên cơ quan chức năng người ta cũng không thể nào mà soi ra được. Bởi vì có thể là nó biết các loại bùa ngải, các loại bùa phép nào đó để nó đánh lừa cái hệ thần kinh đi. Nói thật với anh chị em là những cái thảo dược của người đồng bào thì nó huyền bí lắm. Mình ở trực tiếp với người đồng bào mình biết. Nó có những cái thứ thảo dược mà người ta sử dụng theo những cái cách mà nó có những cái tác dụng nó vô cùng kỳ diệu. Tôi nhớ cách đây khoảng 6-7 năm gì đó, thì các chú dân quân ở trên cái bản bọn tôi đi đó, có phát hiện một cái cánh đồng sắn lá nhỏ. Nó đang cái mùa trổ hoa mà mấy thằng thanh niên nó trồng ở trong núi đó các bạn. Hàng ngày nó cứ đi vào trong núi nó chăn dê, và sau đó là nó về nó vui lắm. Đứa nào chả thích học hành gì, chỉ thích đi vào trong núi chăn dê thôi. Nên là các bác người lớn người ta tò mò, người ta đi theo và người ta phát hiện là chúng nó trồng sắn ở trong núi. Nên là các bác quyết định là không để cho chúng nó vào trong núi trồng sắn nữa, các bác đốt hết cái cánh đồng sắn đi. Và kỳ lạ là khi các bác đốt hết thì mọi người cười, tất cả các bác các chú là đứng cứ cười hình hạch. Tôi đứng từ xa lắm, bọn tôi đứng từ xa lắm mà còn cười vui lắm đó. Tức là nếu nói thật là nó có rất là nhiều những cái thứ mà nếu mà sử dụng theo một cái cách hợp lý, theo một cái một cái những cái cách nào đó kết hợp với nhau thì nó sẽ có những cái hiệu quả rất là bất ngờ. Hiệu quả rất là bất ngờ đó các bạn. Cái này là chúng ta phải thừa nhận với nhau như vậy. Công nhận không, tác giả nhà văn Bố Láo, em công nhận không? Em đã từng ở em là người lấy vợ ở Tây Bắc thì em biết đúng không? Phải thừa nhận là người đồng bào có những cái những cái bài thảo dược mà cái tác dụng của nó thì có thể nói là rất là kỳ diệu. Chúng ta không nói gì đến sắn mà chúng ta chỉ nói đơn giản là chữa bệnh thôi. Thế nên là cái việc mà ví dụ như con Nhung mà nó có một cái bài thuốc nào đó để nó giả điên thì cũng không có gì là kỳ lạ cả. Tuy nhiên rằng là nó có làm cách nào à, thì anh em có thể donate trực tiếp qua số tài khoản đó. Có thể là cái Facebook của em nó bị lỗi đó, thưa anh. Đó, có thể là nó có thể trốn thoát, nó có thể lừa được con người. Thế nhưng mà nó cũng chẳng thể nào lừa được cõi vô minh. Chẳng thể nào lừa được cõi vô minh. Nói chung là con mỉ nó vẫn cứ xuất hiện, nó bám theo thôi. Cái gì nó cũng có cái giá của nó thôi. Và đến lúc phải trả giá. Đó. Mà cái điều đáng sợ hơn cả cái chết, hơn cả cái sự trừng phạt của người sống, đó là mỗi một ngày mà con mỉ nó lại xuất hiện như vậy, nó hành hạ trong những căn phòng xung quanh chỉ là bịt kín đệm mút dành cho những cái bệnh nhân điên đặc biệt, thì không biết là cái sự hành hạ đó nó khủng khiếp đến mức nào. Nhiều lúc chỉ ước chết cho xong, anh hello quỳ nhỏ, đúng không? Nếu mà như thế thì có khi còn sống còn không bằng chết đó. Rồi cái điều đó nó còn đáng sợ hơn nữa các bạn. Ok. Thì ở cái bộ này thì anh lại thích nhất nhà văn Bố Láo viết ở cái phân đoạn trên xe đó. Anh thích cái đoạn đó dã man. Anh thích dã man luôn nó cái đoạn đó. Nhà văn Bố Láo, cái đoạn em viết, tức là cái đoạn hành trình đầu tiên đó, anh thích cái phân đoạn nó dã man luôn. Khi mà đọc đến cái phân đoạn đó thì anh tin rằng những người đã từng đi xe đường dài, kể cả những người lái xe hoặc là những người thường xuyên đi xe đường dài, đều rất là rùng mình, rất là sợ. Bởi vì là chúng ta thấy cái một cái phần nào đó nó có trong đó, những cái câu chuyện mà chúng ta đã từng được nghe người ta kể đến ở trong đó. Đoạn này anh thích lắm. Anh thích lắm. Cái đoạn đó là đoạn anh rất là thích. Em cứ khai thác những cái yếu tố nó tồn tại ở ngoài cuộc sống thì nó sẽ làm cho người ta dùng mình. Thế thì như anh đã nói đó. Ok, một lần nữa anh cảm ơn nhà văn Bố Láo, và cũng xin thông báo với anh em là tôi cũng đang ôm tác quyền 4-5 chuyện nữa của tác giả nhà văn Bố Láo rồi, và chúng ta sẽ sớm đưa lên lên sóng trong thời gian gần nhất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.